Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2622 đánh nhau. Triệu Văn Sơn nổi giận. Lão hai cách không dám la lối nữa. Chỉ đành phải hậm hực nhìn công nhân bốc vác. Nắm rời ra ngoài đồ gia dụng đồ điện. Lại một rời trở về. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lâm Bạch Vi. Bây giờ ngươi hài lòng chưa, đồ vật rời xong rồi. Triệu Văn Sơn lạnh lùng nhìn Lâm Bạch Vi. Tâm lý oán vô cùng. Chẳng qua là mấy món không đáng giá tiền đồ gia dụng mà thôi. Nữ nhân này làm chân tuyệt. Còn dùng báo động đến đe dọa hắn. Nhắc tới hắn vẫn bị thua thiệt. 10 năm này phòng vay nhưng là hắn ở còn. 1 tháng phòng vay đều phải 1-2 vạn. Thập năm qua nhưng là số lượng không nhỏ. Món nợ này đến lúc đó hắn rất tốt tính một chút. Không thể tiện nghi nữ nhân này. Lâm Bạch Vi liếc nhìn tiền cha mẹ chồng. Không lên tiếng. Vào nhà cha xét một vòng. Trong nội tâm nàng đại khái nắm chắc. Rất nhanh liền đi ra. Dễu cợt nhìn về phía lão thái thái. Cười lạnh nói. Nắm lấy các thứ ra đi, quả nhiên không ra nàng đoán. Lão thái bà này lại dở trò rồi. Lão thái thái theo bản năng bưng chặt rồi túi. Giọng the thé nói. Lấy cái gì? Cái gì cũng còn cho ngươi. Triệu Văn Sơn cho là Lâm Bạch Vi vô cớ mới móc. Bất mãn nói. Lâm Bạch Vi ngươi chớ quá mức. Mẹ ta bất kể như thế nào cũng vậy. Thanh âm hơi ngừng. Triệu Văn Sơn trực lăng lăng nhìn Lâm Bạch Vi từ chính mình lão nương trong túi móc ra đồ trang sức. Sắc mặt so với nuốt lục đầu con ruồi còn khó hơn nhìn. Những thứ kia đồ trang sức hắn nhận biết. Là Lâm Bạch Vi bình thường đi làm đeo. Mặc dù không là đặc biệt đắt giá đồ trang sức. Nhưng là muốn hơn mấy ngàn vạn nhất cái. Mẹ của hắn một hớp này túi được có 10 mấy món. Nếu là Lâm Bạch Vi thật báo động. Cái này ngạch đủ mẹ của hắn ở ngục giam dưỡng lão. Mẹ ngươi. Ai? Triệu Văn Sơn hận thiết bất thành cương chừng mắt nhìn lão nương. Như là cảm thấy các bạn hàng xóm ánh mắt khinh bỉ. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lão thái thái lại không thèm để ý chút nào. Giọng the thé nói. Các ngươi còn không có rời. Ta lấy mấy thứ đồ thế nào? Lâm Bạch Vi cười lạnh âm thanh. Hướng Triệu Văn Sơn dễu cợt nói. Mang cha mẹ ngươi trở về thật tốt phổ cập khoa học hạ luật pháp thông thường. Ta cũng không muốn sau khi lại có chuyện như vậy phát sinh. Triệu Văn Sơn sắc mặt tái xanh. Quai hàm cốt cắn khanh khách vang. Không nói tiếng nào lôi kéo cha mẹ rời đi. Chỉ mang đi cả nhà bọn họ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Bọn họ sau khi đi. Lâm Bạch Vi cũng sụp đổ vai. Không có trước cường thế. Tâm lý khổ sở. Ly hôn không chỉ có thể tổn thương hài tử. Nữ nhân giống nhau tổn thương nguyên khí nặng nề. A phàm là có thể thích hợp. Người đàn bà nào nguyện ý đem mình làm cho vết thương chồng chất. Còn không phải thật thích hợp không nổi nữa. Triệu Văn Sơn nhất gia tử dọn đi sau. Tiểu khu bình tĩnh rất nhiều. Diệp Thanh Thanh từ Lý Tú Tú nơi ấy tìm được ổn thỏa bảo mẫu. Lâm Bạch Vi hết sức hài lòng. Tân bảo mẫu so với lão thái thái nhưng chuyên cần mau hơn. Trong nhà dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng. Còn là Tiểu Kiệt làm dinh dưỡng bữa ăn. Sửa chữa Tiểu Kiệt thói xấu. Lâm Bạch Vi ở nhà an gắn máy thu hình. Trong lúc làm việc theo dõi mấy lần. So với chính nàng mang cũng còn khá. Lâm Bạch Vi sinh hoạt rất sắp bước vào rồi quỹ đạo. Bảo mẫu chia sẻ việc nhà cùng mang hài tử trách nhiệm nặng nề. Nàng có thể an tâm làm việc. Thời gian so với lúc trước trải qua thoải mái hơn nhiều. Nhưng sinh hoạt tổng là có chút khó khăn, không thể nào thuận buồm xuôi gió. Ngày này Diệp Thanh Thanh nhận được vườn trẻ lão sư điện thoại. Nói con heo nhỏ ở trường học đánh nhau. Để người ta hài tử đánh gào khóc khóc. Hài tử ra trường không vui. Diệp Thanh Thanh ngựa không ngừng vó câu chạy đi trường học. Bị đánh hài tử là người đeo mắt kiếng câu con trai gầy yếu. Còn có một chắc nịch tiểu bàn. Khối này hai đều con heo nhỏ đánh. Hơn nữa còn là anh em bà con. Nhà chúng ta hài tử không cùng thổ phỉ cường đạo một khối đi học. Phải đuổi. Nếu không chúng ta thượng tố rồi. Con của ta nhưng là kim bài luật sư. Một cái lão thái thái thái độ rất cứng rắn, mắt nhìn thiên cái chủng loại kia. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2623 hành hiệp trưởng nghĩa lão thái thái là tiểu bàn nai nai. Cũng là gã đeo kính đứa bé bà ngoại. Một mình nàng đưa đón hai hài tử. Bất quá Diệp Thanh Thanh không có ở tiểu khu nhìn thấy qua vị này lão thái thái. Hẳn không phải là ở tại tiểu khu. Nhà này vườn trẻ sinh nguyên chủ yếu đến từ tiểu khu. Nhưng tiểu khu tổng cộng cũng liền kia mấy người hài tử. Sở dĩ phải đối ngoại chiêu học sinh. Dĩ nhiên khẳng định là người nhà có tiền. Người bình thường nhà không kham nổi loại này đắt giá vườn trẻ. Tiểu hổ nai nai. Chúng ta tâm bình khí hòa nói. Chuyện bây giờ còn không rõ ràng lắm. Trước tiên ta hỏi hỏi tiểu hổ cùng em đi chuyện đã xảy ra được không, lão sư ôn tồn địa khuyên. Đầu hơi lớn. Nàng sợ nhất gặp loại này không phân tốt xấu liền mắng người ra trường căn bản nói không thông, nhưng nàng vẫn phải là nói. Lão thái thái một cái kéo qua tiểu bàn tôn tử. Chỉ mặt của hắn mắng. Còn muốn hỏi gì nhìn một chút. Cháu của ta mặt của đều cho đánh sưng. Đều là tiểu xúc sinh kia đánh. Phải đuổi tiểu xúc sinh kia. Diệp Thanh Thanh trầm mặt. Lạnh giọng cảnh cáo. Nói chuyện chú ý một chút. Con của ta là tiểu xúc sinh. Ngươi chính là lão xúc sinh. Ta xem ngươi luôn là ăn gạo cơm lớn lên. Làm sao cái miệng liền phun phân, lão sư bó tay toàn tập. Nàng vốn còn muốn Diệp Thanh Thanh bình thường thật dễ nói chuyện. Hẳn sẽ nhường một chút đối phương. Thật không nghĩ đến Diệp Thanh Thanh miệng lưới so với lão thái thái độc hơn. Như thế rất tốt. Thế chiến muốn bộc phát. Được a. Khó trách có thể dưỡng ra tiểu xúc sinh con trai. Các ngươi làm đại nhân chính là như vậy giáo dục a. Ngươi sẽ chờ tiếp con ta luật sư hàm đi. Ta để cho con của ta tự bẩm báo ngươi phá sản, lão thái thái tay chỉ Diệp Thanh Thanh tức miệng mắng to. Thập phần phách lối. Há mồm ngậm miệng chính là kiện. Diệp Thanh Thanh một cái tát đánh xuống rồi lão thái thái móng vuốt. Lại tái máy tay chân. Ta lồng chiết tay ngươi. Chính ngươi già mà không kính. Cũng đừng oán nhân không tôn trọng ngươi. Có năng lực chịu ngươi sẽ đi ngay bây giờ thượng tố. Ta chở ngươi con trai luật sư hàm kiện ai sợ ai a. Toàn bộ Bình Giang luật sư tốt nhất. Ngay tại Lục Mặc công ty làm cố vấn pháp luật. Nàng sợ cọng lông tuyến. Lão thái thái ngây ngẩn. Đối với Diệp Thanh Thanh không theo bộ sách võ thuật có chút không chịu nhận có thể. Dĩ vãng cãi nhau những người khác nghe một chút nàng nói muốn tìm luật sư. Ngay lập tức sẽ luống cuống. Hoa hạ trăm họ 19 cái sợ kiện. Thà chịu thiệt một chút. Cũng không muốn cùng luật sư nhà nhân gây chuyện. Nếu thật là kiện kéo cái một năm dưới nữa, nhà cũng sẽ bị kéo suy sụt. Gặp lão thái thái nói không ra lời. Diệp Thanh Thanh cười lạnh nói. Sẽ đi ngay bây giờ ạ. Ta đây chờ đây. Ai không đi người đó chính là xúc sinh nuôi đặc biệt con mẹ nó. Dám mắng con trai của nàng. Nàng mắng chết khối này bà già đáng chết, lão sư che mặt. Không dám nhìn nữa. Thế chiến nhất định phải bộc phát. Nàng phải đi tìm viên trưởng tới xử lý. Nàng không giải quyết được. Quả nhiên lão thái thái nhảy lên cao ba thước. Liên tiếp quốc mắng bật thốt lên. Giản làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Điệu bộ này cùng tiểu kiệt nai nai không phân cao thấp a. Diệp Thanh Thanh thọt lỗ tai. Cúi đầu xuống hỏi con heo nhỏ chuyện gì xảy ra. Nàng khẳng định tin tưởng nhà mình con trai. Tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Bọn họ khi dễ tiểu kiệt. Nói ba hắn không cần hắn nữa. Còn nắm tiểu kiệt tay biểu ném tới nhà cầu. Ta liền đánh bọn họ con heo nhỏ chỉ hai anh em tức giận nói. Lão thái thái vẫn còn ở mắng. Diệp Thanh Thanh ánh mắt trở nên lạnh. Đằng đằng sát khí. Hung áp trợn mắt nhìn mắt. Lão thái thái bị dọa sợ đến sau lưng lạnh cả người. Từ từ ngậm miệng. Không dám mắng rồi. Viên trưởng cũng tới. Là một 40 mấy tuổi chi tính nữ nhân. Diệp Thanh Thanh nói với nàng. Đánh nhau quả thật không đúng. Nhưng là đạt được tiền nhân hậu quả. Con của ta hắn hẳn coi là hành hiệp trưởng nghĩa. Trừng phạt ác dương cao thiện. không thể xử phạt hắn trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2624 kiện A. Ai sợ ai, viên trưởng giờ khóc giờ cười. Hành hiệp trưởng nghĩa nói hết ra. Cái này con heo nhỏ mẫu thân thật biết điều. Bất quá nàng mới vừa rồi đứng bên ngoài rồi một hồi. Rõ ràng lão thái thái ngang ngược không biết lý lẽ. Hơn nữa tiểu bàn bình thường liền ỷ vào sức mạnh đại. Lão yêu khi dễ đồng học. Câu con trai gầy yếu mặc dù khí lực tiểu. Nhưng hắn biểu đệ là tiểu bàn. Chính hắn không đồng thủ. Mãi cứ sai sử biểu đệ khi dễ người. Một bụng ý nghĩ xấu. Mặc dù luôn nói nhân tính bổn thiện. Nhưng viên trưởng là tin tưởng người khác tính bản áp. Nàng không cảm thấy hài tử đều là lương thiện. Có chút hài tử thực sự từ nhỏ liền xấu. Hay lại là xấu đến cốt từ cái chủng loại kia. Giống câu con trai gầy yếu em đi. Viên trưởng liền đầu rất lớn. Tiểu bàn nhưng thật ra là cách đơn thuần đáng yêu hài tử. Nhưng không có gì tâm nhãn. Cho nên luôn là bị biểu ca làm thương xử. Viên trưởng rất nhiều lần muốn tìm tiểu bàn cha mẹ nói một chút. Nhưng đứa nhỏ này cha mẹ so với tổng thống còn bận hơn. Vẫn luôn không rảnh. Viên trưởng cùng Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Ngồi chồm hổm xuống cùng con heo nhỏ nói chuyện. Con heo nhỏ nói cùng trước như thế. Lão sư nắm Tiểu Kiệt cũng khép lại. Tiểu Kiệt rụt xe. Hốc mắt hồng hồng. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh nước mắt thì chảy ra. Cùng nhìn thấy thân nhân. Diệp A-di. Tiểu hổ cướp đồng hồ tay của ta. Là mẫu thân đưa quà sinh nhật của ta. Em đi khiến tiểu hổ đem đồng hồ đeo tay ném trong cầu tiêu. Khiến nước trôi đi rồi. Ta nhặt không tới. Ô ô. Bọn họ còn nói ta là không ba hài tử. Ô ô. Ba không có không quan tâm ta. Tiểu Kiệt chỉ nói mấy câu sẽ khóc được thảm hề hề, còn ho khan được lợi hại, nhìn quái đáng thương. Lão sư nắm khăn giấy thay hắn lau chùi nước mắt, còn nhẹ nhàng chụp bối thuận khí. Tiểu Kiệt từ từ ngừng khóc khóc, thút tha thút thít nói. Con heo nhỏ nói thay ta nắm biểu đoạt lại. Tiểu hổ không chịu. Bọn họ liền đánh nhau. Lão sư, ngươi đừng phạt con heo. Nhỏ có được hay không, hắn là La Tân. Là người tốt. Con heo nhỏ lập tức u. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Ngực. Vẻ mặt tự đắc. Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng. Liền La Tân đều biết. Là nàng xem thường bây giờ hài tử. Nàng ba. Năm tuổi lúc nhưng chỉ biết là hoa tiên tử đây cháu của ta tay biểu nhưng là nước Mỹ mua nhãn hiệu nổi tiếng biểu. Các ngươi phá đồng hồ đeo tay ném liền ném. Ghê gớm thường tiền. Các ngươi bồi tiền thuốc thang. Cháu của ta mặt của đều đánh sưng. Lão thái thái la ầm lên. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Cháu trai của ngươi mặt của là mập. Ăn ít một chút sẽ không sưng. Khối này tiểu bàn trên mặt cũng là thịt. Mập đến độ trưởng thành cầu. Không còn khống chế ăn mạnh. Sau khi ước chừng phải xảy ra vấn đề lớn. Hơn nữa nàng xem tiểu bàn đồng hồ trên tay. Cũng là đít nây lan. Cùng Tiểu Kiệt đeo khối kia giống nhau như đúc. Khó trách con heo nhỏ muốn cướp tiểu bàn tay biểu. Tiểu Kiệt tay biểu cũng là nước Mỹ mua đít nây lan. Cùng cháu trai của ngươi giống nhau như đúc. Mặc dù không chỉ giá bao nhiêu tiền. Nhưng này là Tiểu Kiệt mẫu thân đưa quà sinh nhật. Ý nghĩa không bình thường. Bao nhiêu tiền cũng mua không được. Cháu trai của ngươi vô duyên vô cớ để người ta mẫu thân đưa quà sinh nhật ném. Còn đối với Tiểu Kiệt tiến hành thân thể con người công kích, ta có thể lên tòa án kiện người lớn các ngươi dám hộ bất lực. Xúi dục hài tử phỉ báng. Trẻ nít thì không cần chỉ tội. Nhưng đại nhân lại không trốn thoát. Diệp Thanh Thanh nửa thật nửa giả hù dọa. Lão thái thái này không là ra thích kiện mà. Nàng kia liền cẩn thận địa giật nhẹ kiện. Lão thái thái thoáng cái trợn tròn mắt. Từ trước đến giờ chỉ có nàng hù dọa người khác kiện. Bây giờ lại bị lấy kỳ nhân chi đạo trả lại. Tâm lý sao như vậy, cảm giác khó chịu. Đây viên trưởng lên tiếng giảng hòa. Cùng mấy câu hy nệ. Lão thái thái sắc mặt hòa hoãn nhiều. Tức giận nói. Không khai trừ thì coi như xong đi. Dược phí nhất định phải bồi. Có thể. ta bồi cháu trai của ngươi tiền thuốc thang, ngươi bồi Tiểu Kiệt quà sinh nhật. Lễ vật này ý nghĩa phi phàm, tự nhiên giá trị cũng là không rẻ. Còn có tâm lý của hắn bị thương yêu cầu chữa trị, xin bác sĩ tâm lý tiền được các ngươi nhà ra. Giống vậy bác sĩ tâm lý tài nghệ không được, được tìm đứng đầu. Một giờ nói thế nào cũng phải 1.000 khối. Một tuần lễ xuất trần đến 1 cái 2 giờ. Nói ít được chữa bệnh cách 1 năm rưỡi nữa. 1 năm coi như 10 vạn đi. Hơn nữa quà sinh nhật, miễn cưỡng coi là 100 vạn đi. Lão thái thái, ngươi là viết chi phiếu hay lại là tiền mặt? Diệp Thanh Thanh một trận nói rằng đến. Nắm lão thái thái hù dọa được sưởng sốt một chút. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2625 trời sinh phôi phôi. Lão thái thái rất nhanh kịp phản ứng, tức miệng mắng to. Thả ngươi chó má, liền một cái phá biểu có thể đáng 100 vạn. Ngươi nghĩ rằng ta là nông thôn lão thái bà không có kiến thức sao? Ta nhổ vào, con của ta nhưng là đại luật sư, con rể là đại lão bản, ta đi địa phương so với ngươi biết còn nhiều hơn. Còn muốn lừa ta làm ngươi xuân thu đại mộng viên trưởng? Mấy lần muốn cùng lão thái thái nói chuyện, cũng đều bị lão thái bà này bỏ rơi tay. Một chữ cũng không chen được. May là viên trưởng tài ăn nói rất giỏi, nhưng đụng phải rất không nói lý nhân, cũng anh hùng không đất dụng võ. Ngươi cũng đừng nắm nông thôn nắm ví dụ. Ta đã thấy mấy cái nông thôn lão thái thái, cũng đều so với ngươi tư chất cao. Ngươi đã con trai là đại luật sư, vậy chúng ta liền tòa án cách nhìn. Ta xem là con của ngươi lợi hại, hay lại là Quách Thắng Kiệt luật sư bản lĩnh? Diệp Thanh Thanh không nhượng bộ chút nào. Có thể dung túng ra loại này rất không nói lý lão nương. Có thể thấy lão thái bà này con trai cũng không phải là cái gì lương thiện nhân. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh mắt lạnh nhìn, một mực giữ yên lặng câu con trai gầy yếu, chắc là trong truyền thuyết trời sinh phôi phôi rồi. Diệp Thanh Thanh là nhân tính bản ác kiên định người ủng hộ. Không phải là mỗi đứa bé đều là đáng yêu thiên sứ, còn có một ít là ác ma. Từ xưa tới nay thì có nhìn như ngây thơ hài tử mắc phải ngút trời tội ác sự. Hơn nữa phạm tội quá trình làm người ta tức lộn ruột. Tội phạm nhưng đều là còn nhỏ hài tử, lớn 12-13 tuổi, nhỏ thậm chí 7-8 tuổi, 5-6 tuổi, liền tâm trí đều không trổ mã hoàn thiện. Nhưng bọn họ lại phạm vào vĩnh tội nghiệt không thể tha thứ. Giống cái này câu con trai gầy yếu, nhiều lắm là cũng liền 5-6 tuổi, nhìn gầy teo nho nhỏ, nhưng trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu. Xúi dục tiểu bàn khi dễ Tiểu Kiệt, chính mình lại ở bên cạnh xem náo nhiệt. Xảy ra chuyện có tiểu bàn chịu trách nhiệm, hắn một chút trách nhiệm cũng không cần gánh. Phần này tâm kế liền một ít người lớn cũng không sánh bằng rồi. Bây giờ tài 5 tuổi, nếu như giờ không bài chính, sau khi lớn lên tuyệt đối là một họa thủy. Người tội nhẹ gieo họa gia đình, người tội nặng gieo họa xã hội, trở thành xã hội ung thư. Mẹ ruột là một vô lại, con ruột trời sinh phôi phôi. Từ gen di truyền mà nói, cái này con trai của lão thái thái, nhân phẩm tuyệt đối không lớn địa, rất có thể là hắc tâm luật sư. Viên trưởng nghe Diệp Thanh Thanh báo ra Quách Thắng Kiệt luật sư, sợ nhảy lên, biết rõ sự tình làm lớn lên. Thật không nghĩ tới bình thường dễ nói chuyện Diệp Thanh Thanh, lần này sẽ như vậy vừa, không có chút nào chịu nhượng bộ. Quách Thắng Kiệt luật sư nhưng là toàn bộ Bình Giang châu bò nhất kim bài đại trạng một trong, ở cả nước đều là xếp hàng đầu. Thắng kiện suất không nói 100%, nhưng cơ hồ không thua kiện qua. Bất quá Quách Thắng Kiệt luật sư tùy tiện không nhận vụ án nhỏ, phụ trách đều là đại tông tài sản tranh chấp, hoặc là án hình sự. Giống mấy cái tiểu thí hài đánh nhau đưa tới tranh cãi, đừng nói Quách luật sư, ngay cả phổ thông luật sư cũng không tiếp nhận. Diệp Thanh Thanh dám nói như vậy, không phải là khoác lác, chính là có 100% nắm chặt. Viên trưởng cảm thấy hẳn là người sau, vườn trẻ hài tử của cải, nàng ít nhiều biết một ít. Diệp Thanh Thanh bình thường bất hiển sơn lộ thủy, nhưng của cải khẳng định không tệ. cũng tuyệt đối so với trách trách hô hô lão thái thái nhà hùng hậu. Khối này con trai của lão thái thái thật ra thì cũng chính là phổ thông luật sư. Hai người cộng lại một năm có thể có 100 vạn đi. Đối với người bình thường mà nói là cao thu nhập gia đình. Nhưng ở vườn trẻ là thực sự không đáng chú ý. Nhưng lão thái thái con rể là công ty lão tổng. Niên nhập hơn 10 triệu. Ở tại Diệp Thanh Thanh tiểu khu. Lão thái thái bang con gái mang hài tử. Nhân tiện nắm thân tôn tử cũng biết tới cùng nhau chiếu cố. Câu con trai gầy yếu em đi có thể ở vườn trẻ đi học. Thật ra thì dính tiểu bàn ánh sáng. Đánh thì đánh. Con của ta nhưng là kim bài luật sư. Ngươi chờ đó thường tiền đi. Lão thái thái không nhận biết Quách Thắng Kiệt. Trong lòng hắn, nàng con ruột tài là lợi hại nhất. Những người khác là phù vân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2626 đá trúng thiết bản. Viên trưởng bận rộn kéo qua lão thái thái qua một bên. Tiểu Thanh khuyên nhủ. Ngàn vạn đánh không được. Quách Thắng Kiệt nhưng là cả nước xếp hạng thứ 10 đại luật sư. Kiện chưa từng đánh thua quá. Tiểu hổ bà ngoại. Nếu không khiến tiểu hổ mẫu thân đến đây đi, nàng làm sao có thời giờ. Ta ở là được. Cái đó. Quách Thắng Kiệt thật có lợi hại như vậy. Lão thái thái giọng mềm nhũn nhiều. Nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ so với con trai của nàng còn lợi hại hơn. Viên trưởng âm thầm lắc đầu. Thật không biết tiểu hổ cha mẹ đang suy nghĩ gì. Đem con giao cho lão thái thái thứ người như vậy dưỡng. Cũng không sợ con trai cấp dưỡng lệch ra. Tâm cũng quá lớn rồi. Phi thường lợi hại, không tin ngài có thể gọi điện thoại hỏi một chút em đi ba. Viên trưởng thập phân kiên nhẫn khuyên. Lão thái thái hướng Diệp Thanh Thanh liếc nhìn. Không trước như vậy lý trực khí tráng. Nàng sợ thật chọc tới không nên dây vào người. Con rể tổng khuyên nàng ở trong trường học đừng gây chuyện. Con gái nhờ như vậy nói. Còn nói vườn trẻ tàng long ngọa hổ. Vạn nhất chọc phải không nên dây vào đại lão. Sẽ liên lụy con gái cùng con rể. Nhưng nửa đời trước đều cột đuôi làm người. Đột nhiên chợt phú. Lão thái thái liền không nhịn được phiêu được không tìm được đông tây nam bắc. Giọng cũng càng ngày càng lớn. Đạo lý tự nhiên cũng càng ngày càng không nói. Ta đi gọi điện thoại. Lão thái thái thanh âm nhỏ hơn rồi. Quyết định trước tìm con xác định một chút. Nếu là cái kia họ Quách đích xác rất lợi hại. Nàng thì ít muốn chút tiền liền như vậy. Viên trưởng cười một tiếng. Kiên nhẫn chờ. Rất nhanh lão thái thái liền trở lại. Sắc mặt có chút khó coi. Do dự dự địa nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Mới vừa rồi con trai ở điện thoại vừa nghe thấy Quách Thắng Kiệt tên. Mắng nàng một hồi. Để cho nàng lập tức mang tiểu hổ cùng em đi về nhà. Đừng nữa làm ồn. Lão thái thái mặc dù ngang ngược. Nhưng nàng cùng tiểu kiệt nai nai lại không giống nhau. Tiểu kiệt nai nai là do toàn chính mình tính tình náo. Lời của con vào tai này ra tai kia. Nhưng lão thái thái này lại vô cùng nghe lời của con. Rất sợ ảnh hưởng con trai tiền đồ. Cho nên con trai một nói không chừng náo loạn. Nàng liền yên kỳ tức cổ. Ta đại nhân đại lượng. Không cùng các ngươi phổ thông so đo. Chuyện này rồi coi như xong. Tiểu hổ. Em đi. Chúng ta về nhà. Lão thái thái bất thình lình nói lời này. Cũng không để ý Diệp Thanh Thanh có đồng ý hay không. Lôi tiểu bàn cùng câu con trai gầy yếu liền đi. Trở về còn phải trưng thịt. Cháu ngoại thích ăn nhất nàng trưng thịt. Một tuần lễ dù sao cũng phải hầm 2-3 trở về. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Gọi lại lão thái thái. Ngươi nói không so đo liền không so đo rồi hả, sự vẫn chưa xong đâu rồi. Cho con của ta nói xin lỗi. Bồi đồng hồ đeo tay cùng tiểu kiệt tâm lý tổn thất phí. Ngươi không quyền tác chúa. Khiến con của ngươi hoặc con rể đến. Không được thì thượng pháp viện nói. Nàng không phải là đại nhân. Cho nên không có bụng bự lượng. Chuyện này nàng còn thì phải so đo rốt cuộc. Chỉ bằng lão thái bà này một câu tiểu xúc sinh. Nàng là có thể nói lão thái bà này thân thể con người công kích. Viên trưởng vừa tùng đi xuống một hơi thở thoáng cách lại nói tới bất đắc dĩ nhìn Diệp Thanh Thanh. Ta cháu ngoại còn bị đánh đâu rồi, ta đều không cho ngươi bồi tiền thuốc. Thằng, ngươi cường đạo a, lão thái thái càng bất đắc dĩ. Diệp Thanh Thanh so với nàng còn vô lại. Nàng đây là đụng phải ngạnh cha. Diệp Thanh Thanh mỉm cười. Ta nói không lỗ tiền thuốc sao, bây giờ ta liền mang ngươi cháu ngoại đi bệnh viện kiểm tra. Từ đầu đến chân đều tra một lần. Tất cả tiền đều ta ra. Ta khẳng định không đẩy. Nhưng Tiểu Kiệt trong lòng tổn thất phí còn có đồng hồ đeo tay. Các ngươi cũng phải một phần không thiếu địa bồi. Lần này công bình chứ, tiểu bàn liền khối ra đều không chảy ra. Nhiều lắm là cũng liền mấy ngàn khối kiểm tra phí. Nhưng tâm lý tổn thất lại lúc nhiều lúc ít. Trăm vạn không chê nhiều. Ngàn vạn cũng có thể hồi đáp. Ai bảo tiểu hài tử tâm lý yếu ớt đây, lão thái thái tim đập rộn lên. Biết rõ Diệp Thanh Thanh không phải là bột nhão. Nàng lúc này đã trúng thiết bản rồi. Nếu là thật làm lớn lên, con rể nhất định sẽ để cho nàng đi. Con rể nơi này ở hảo ăn cho ngon. Tiền kiếm được cũng nhiều. Nàng không nỡ bỏ đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2627 cứng rắn giang cái gì tâm lý tổn thất phí. Liền là con nít trộn rồi mấy câu miệng. Có thể có cái gì quá không được. Ngươi đừng làm ta sợ lão thái bà. Ta cũng không phải là hù dọa lớn. Lão thái thái khó khăn địa vừa nói, khí thế yếu rất nhiều. Một bên không lên tiếng câu con trai gầy yếu. Xuyên thấu qua dày tròng kính ánh mắt của tràn đầy khinh bỉ. Nhưng chỉ là một cái thoáng qua. Cúi đầu xuống tiếp tục giả vờ nhu thuận. Ta không cần phải hù dọa ngươi. Được rồi. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Trực tiếp đi bệnh viện cho ngươi cháu ngoại kiểm tra cơ thể đi. Còn phải cho Tiểu Kiệt làm một tâm lý khảo sát. Nhìn của đứa nhỏ này bóng ma trong lòng có nặng hay không. Nghiêm trọng cũng chỉ có thể xin an ve thầy thuốc đặc biệt phi sang xem. Diệp Thanh Thanh nửa thật nửa giả nói. Lão thái thái sợ nhảy lên. Còn phải xin hải thầy thuốc. Cái này cần bao nhiêu tiền à, xong rồi xong rồi. Con rể nhất định phải mắng nàng rồi. Lần này liền con gái đều không che chở được nàng. Cách đó, chúng ta đều là hàng xóm láng giềng. Có lời thật tốt nói. Không cần phải làm như vậy cứng a. Ta con rể ở bên kia tiểu khu. Nếu không ta cho đứa nhỏ này mua đồ ăn ngon đi. Chuyện này, ngươi xem liền đi qua. Như thế nào đây, lão thái thái lập tức phục rồi mềm mại. Ôn tồn nói mềm mỏng. Còn dự định ra máu mua xa hoa điểm tâm dỗ con. Trong lòng suy nghĩ lần này sẽ không có chuyện gì rồi. Nhưng là chưa ra hình dáng gì. Ngươi con rể ở đâu không có quan hệ gì với ta. Nhưng ngươi mới vừa rồi mắng con của ta tiểu súc sinh. Chuyện này ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Viên trưởng, đây là 5.000 khối tiền thuốc thang. Làm phiền ngươi mang đứa nhỏ này đi bệnh viện làm kiểm tra toàn thân. Nếu quả như thật có thương tích, toàn bộ tiền thuốc thang ta toàn bao. Nhưng con của ta bị chửi chuyện, ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tòa án gặp đi, Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách móc ra 5.000 khối. Coi như mạnh thì y viện kiểm tra cũng đủ rồi. Trực tiếp cho viên trường. Kéo Tiểu Kiệt cùng con heo nhỏ chuẩn bị rời đi. Con heo nhỏ mấu thân, chuyện này còn có biện pháp giải quyết tốt hơn, chúng ta ngồi xuống thật tốt nói. Ngươi khoan hãy đi, viên trưởng đuổi theo. Nàng thật không hy vọng kiện. Mặc dù cùng vườn trẻ không liên quan, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng vườn trẻ danh dự. Chuyện này không thể chê. Con của ta cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nhân có thể mắng. Tòa án gặp đi Diệp Thanh Thanh một chút mặt mũi cũng không cho. Người khác nhìn nàng là ở tiểu đề đại tố, nhưng nàng không cảm thấy. Nàng bây giờ có cái này sức lực che chở con trai, tự nhiên muốn cứng rắn giang rốt cuộc. Ai viên thở dài một cái, nắm 5.000 khối trở lại. Lão thái thái vẻ mặt sợ hãi, biết rõ mình thật đã gây họa. Đừng xem nàng suốt ngày nắm kiện treo ở ngoài miệng, nhưng thật vòng lên kiện, nàng so với ai khác đều sợ. Bởi vì nàng luật sư con trai cũng đã nói, thích cho người khác kiện, nhưng mình là tuyệt đối không thể dính vào kiện. Nếu không nhẹ thì hao tài tiêu tai, nặng thì táng ra bại sản. Lão thái thái hết sức lo sợ nhìn viên trưởng, không biết nên làm thế nào cho phải. Lời nói đều không nói ra được. Nhìn tội nghiệp, hoàn toàn không có khi trước kiêu căng phách lối. Viên trưởng lắc đầu một cái, chuẩn bị một hồi cho tiểu hổ ba gọi điện thoại. Lần này là thật làm lớn lên, chỉ có thể khiến gia trưởng đi câu thông. Có lẽ nhìn ở một cái tiểu khu hàng xóm mặt mũi của Diệp Thanh Thanh hồi dễ nói chuyện một ít. Tiểu bàn còn dường dưng bộ dáng, căn bản không ý thức được chính mình đã gây họa. Ý vì địa thúc giục, về nhà rồi, ăn thịt, ta muốn ăn thịt. Lần này trở về, bà ngoại buổi trưa liền tiểu hỏa hầm lên, trở về thì có thể ăn nhiệt hồ hồ thịt ác. Tiểu hổ ăn nhiều mới có thể dài được cao, em đi cũng phải ăn. Lão thái thái mặc dù tâm hoảng hoảng, nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần. Dự định một hồi cho thêm con trai gọi điện thoại chi chiêu. Con trai thông minh như vậy, khẳng định có biện pháp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2628 có thể ăn không nhất định là phúc. Viên trưởng nhìn về phía mập được không thể tưởng tượng nổi tiểu hổ. Gò má hai đống thịt nặng chiếu, cũng sắp rớt xuống. Cầm ba tầng, che ở cổ. Tuần lễ trước vườn trẻ kiểm tra sức khỏe, tiểu hổ là cả lớp nặng nhất. 5 tuổi hài tử đã 120 cân. Kiểm tra sức khỏe thầy thuốc nói đứa nhỏ này được giảm cân. Nếu như lại tiếp tục không thêm khống chế hấp thu vào quá nhiều thức ăn, hội ảnh hưởng nghiêm trọng hài tử cơ thể khỏe mạnh cùng chỗ mã. Viên trưởng cùng lão thái thái nói, khiến lão thái thái bình thường cho nhiều tiểu hổ ăn rau cải y bồ, ăn ít thịt cùng thức uống. Nhưng lão thái thái xem ra cũng không để ở trong lòng. Tiểu hổ bà ngoại, tiểu hổ không thể ăn nữa nhiều như vậy thịt. Thầy thuốc nói tiểu hổ trọng lượng cơ thể siêu tiêu, không giảm béo nói sẽ ảnh hưởng chỗ mã cùng khỏe mạnh. Ngày cũng đừng không xem ra gì. Viên trưởng ôn tồn địa khuyên. Lão thái thái dường dưng phản bác, trẻ nít có thể ăn là phúc, gầy đến giống hầu tử có cái gì tốt. Nhà ta tiểu hổ nhiều đôn thực, thân thể khỏe mạnh rất có. Từ nhỏ không cảm mạo qua. Không giống em đi, thức ăn so với mèo còn nhỏ, 3 ngày 2 đầu đi bệnh viện, cũng là bởi vì ăn quá ít. Cháu ngoại cùng tôn tử chỉ kém 2 tháng, đều là nàng một tay nuôi nấng. Nhưng tiểu hổ từ nhỏ có thể ăn, cơ thể rõ ràng so với địch cường tráng, rất ít đi y viện. Cho dù có điểm nghẹt mũi, ăn bao cảm mạo thuốc pha nước uống là có thể khỏi. Em đi lại hoàn toàn ngược lại, 1 năm 12 tháng thì phải đi 12 lần y viện. Cảm mạo uống thuốc căn bản không hữu hiệu, càng ăn càng nghiêm trọng hơn, chỉ đành phải đi bệnh viện treo thủy. Nếu không hào bất khởi lai, nhất là đổi mùa thời điểm, vườn trẻ phàm là có một cảm mạo, em đi tuyệt đối không trốn thoát. Tiểu hổ lại một chút việc cũng không có, mạnh như rồng như cọp. Đối với lần này lão thái thái tổng kết, vẫn phải là có thể ăn. Cháu ngoại thân thể khỏe mạnh cũng là bởi vì ăn được nhiều, cho nên mới khỏe mạnh. Tôn tử cơ thể chinh lịch, là bởi vì ăn quá ít. Cái này không ăn, cái đó không ăn, sẽ không đứa nhỏ này thích ăn. Tiểu hổ là sẽ không thích ăn. Viên trưởng tận tình nói phải trái, còn dọn ra thầy thuốc, nhưng lão thái thái chính là không nghe vào, hồ đầu ngu xuẩn. Lời của thầy thuốc không thể tin hoàn toàn, chỉ có thể ăn một nửa. Không bệnh nói thành có bệnh, bệnh nhẹ nói thành bệnh nặng. Bệnh nặng ngược lại không tra ra, sắp chết mới nói ngươi cái gì bệnh. Ta nuôi nhiều hài tử như vậy, người người thân thể khỏe mạnh vô cùng, tỷ thí y sinh kinh nghiệm, nhà ta tiểu hổ dài hơn nhiều được. Những thầy thuốc kia tình nói càn, lão thái thái thao thao bất tuyệt, trong lời nói đối với thầy thuốc còn rất là chê bai. Viên trưởng không nói được, chỉ đành phải buông tha, quay đầu liên lạc với tiểu hổ ba rồi hãy nói. Viên trưởng, cái đó ngươi giúp ta cùng mới vừa rồi đứa bé kia mẫu thân nói một chút chứ. Ta chính là tì tức giận nhiều, nói chuyện tài không chú ý. Nếu không ta cùng nàng bồi cách phải không? Lão thái thái mặt có khó khăn, tâm lý không trách kình, xưng hùng xưng bá lâu như vậy, nàng hay lại là đầu trở về ăn nói khép nép đây, ta thử một chút đi. Bất quá ta cảm thấy vi vọng không lớn. Con heo nhỏ mẫu thân lần này là chân hỏa. Tiểu hổ bà ngoại, ngày sau khi nói chuyện nhưng phải chú ý nhiều. Đến ta trường học lên lớp đều là cao tư chất gia đình. Nói chuyện đều rất văn minh. Ngài nói như vậy, cũng khó trách con heo nhỏ mấu thân sẽ tức giận đây, viên trưởng không ôm hy vọng quá lớn. Diệp Thanh Thanh nếu là chịu nghe khuyên, mới vừa rồi liền nghe rồi. Bất quá nàng vẫn là phải thử một chút. Thật kiện rồi, vườn trẻ cũng có phiền toái. Lão thái thái gặp viên trưởng không chịu cho lời chắc chắn, vẻ mặt không quá cao hứng. Đích đích cô rời đi. Người trong thành chính là đầu óc nhỏ. Nói vài lời phải đánh kiện. Đánh thì đánh chứ, ta mới không sợ. Thanh âm cũng không phải là quá nhỏ. Viên trưởng nghe mấy câu, bất đắc dĩ lắc đầu. Đến bây giờ còn không biết được sai lầm. Lão thái thái này cũng là một kỳ lạ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2629 gặp chuyện bất bình rút sao tương trợ. Diệp Thanh Thanh cân nhắc đưa Tiểu Kiệt về nhà. Nửa đường gặp vội vã chạy tới Lâm Bạch Vi. Nàng cũng là nhận được vườn trẻ lão sư điện thoại tài chạy tới. Ủy khuất ba ba Tiểu Kiệt nhìn thấy mẫu thân nước mắt lập tức nhào tới, gào khóc. Đức Quãng nói rồi chuyện đã xảy ra. Lâm Bạch Vi nhi tử trên cổ tay đít nây lan đồng hồ đeo tay không có. Hơn nữa còn có thanh vết tích. Da cũng chảy nhiều. Mặt nhất thời chìm. Muốn đi trường học đòi cách nói. Đồng hồ đeo tay nàng không quan tâm. Cũng không có bao nhiêu tiền. Nàng công ty chính ngay tại nước Mỹ. Thường xuyên qua đi họp. So với nàng đi dạo tiểu khu phụ cận siêu thị số lần còn nhiều hơn. Mua cái đồng hồ đeo tay quá dễ dàng. Nhưng nàng thương tiếc con trai. Tiểu Kiệt khoảng thời gian này vốn là có chút nhạy cảm. Mặc dù hiểu chuyện nhiều, nhưng cũng không lấy trước như vậy hoạt bát. Thật may mới tới bảo mẫu thường xuyên hội mang Tiểu Kiệt đi ra ngoài chơi. Còn có con heo nhỏ cùng với những người bạn nhỏ khác phụng bồi chơi đùa. Tiểu Kiệt từ từ đang khôi phục. Thật không nghĩ đến đáng chết kia tiểu hài tử lại. Đang con trai trong lòng thọt một đao, Lâm Bạch Vi đâm chết đứa bé kia tâm đều có. Ngươi đừng tức giận. Đứa bé kia thật ra thì chính là không hiểu chuyện. Tâm tư không xấu. Đáng tiếc có trời sinh phôi phôi biểu ca. Còn có một mơ hồ bà ngoại đốt lửa. Diệp Thanh Thanh nói càng cẩn thận nhiều. Lâm Bạch Vi vừa nghe liền hiểu. Ngồi chồm hổm xuống mặt hướng con heo nhỏ. Cùng hắn giống đại nhân như thế bắt tay. Cảm ơn ngươi bảo vệ Tiểu Kiệt ca ca. A-di rất cảm tạ ngươi, con heo nhỏ có chút ngượng ngùng. Vội vã nắm lấy tay. Rất nhanh lại rụt trở về. Không cần cảm ơn. Gặp chuyện bất bình rút sao tương trợ. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Cũng không biết những từ ngữ này đều là từ đâu học. Lâm Bạch Vi không khỏi tức cười. Cười ra tiếng. Nhìn lại khỏe mạnh con heo nhỏ. Nhà mình gầy yếu con trai. Lâm Bạch Vi cảm khái vạn phần. Nếu là Tiểu Kiệt có thể có con heo nhỏ một nửa cường tráng là tốt. Ta mới vừa rồi buông lời muốn kiện. Đứa bé kia cha mẹ nếu là trong ba ngày không tìm đến ta. Ta sẽ để cho luật sư khởi tố. Diệp Thanh Thanh nói. Phải khởi tố, ta đi liên lạc luật sư, vô pháp vô thiên. Lâm Bạch Vi thập phân đồng ý. Con trai của nàng cũng không thể bạch bị khi dễ rồi. Tiền có thường hay không không có vấn đề. Nhưng phải nói xin lỗi. Diệp Thanh Thanh đối với Lâm Bạch Vi thái độ hết sức hài lòng. Kết bạn thì phải tam quan tính khí hợp nhau. Làm việc cũng có thể nghĩ đến một khối. Như vậy sống chung lên tài thoải mái. Luật sư ngươi không cần liên lạc. Quách Thắng Kiệt cùng chồng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Đến lúc đó khiến Quách Thắng Kiệt xuất mặt là được. Bất quá người quan này công ty hẳn không đánh nổi. Ta chỉ là hồi đáp Quách Thắng Kiệt danh hiệu hù dọa bọn họ. Phỏng chừng hài tử cha mẹ là nói phải trái. Sáng ngày mốt liền hội tìm tới cửa. Diệp Thanh Thanh phân tích. Dù sao cũng là một cái tiểu khu. Nàng không thật muốn huyên náo quá căng. Nhưng là phải xem tiểu bàn cha mẹ thái độ. nếu là cũng cùng lão thái thái như thế ngang ngược không biết lý lẽ, vậy cũng chớ đối với nàng không khách khí. Lâm Bạch Vi tự nhiên không ý kiến, Diệp Thanh Thanh an bài rất thỏa đáng. Buổi tối Lục Mặc về nhà, trên bàn cơm, Diệp Thanh Thanh nắm con heo nhỏ chuyện đánh nhau nói. Lâm Thục Phương nghe một chút lão thái thái lại mắng nàng tôn tử tiểu xúc sinh, mặt lập tức chìm, đũa ném một cái liền muốn tìm tới cửa tính sổ. Nàng tôn tử có phải hay không mập mạp, trên mặt hai đống thịt đều rớt xuống. Lâm Thục Phương mỗi ngày đều sẽ đi công viên khiêu vũ, cùng tiểu khu các lão thái thái đều rất hiểu biết rồi. Tiểu khu nhà ở cơ hồ đều biết. Tiểu Bàn là tiểu khu hài tử đệ nhất mập, nàng tự nhiên gặp rồi. Diệp Thanh Thanh kéo lại nàng, không nóng này, nhà ta con heo nhỏ cũng không chịu thiệt, ta nói muốn kiện. Nắm lão thái thái kia bị dọa sợ đến quá sức, phỏng chừng hài tử cha mẹ sẽ tìm đến, đến lúc đó lại lý luận. Lâm Thục Phương còn có chút không tình nguyện, con heo nhỏ nhưng là bảo bối của nàng tâm can, so với Lục Mặc giờ còn bảo bối, một chút ủy khuất đều không nhìn nổi tôn tử được. Bất quá nàng biết rõ Diệp Thanh Thanh nói có đạo lý, một cái tiểu khu hàng xóm huyên náo quá căng rồi quả thật không tốt lắm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2630 tự mình thượng môn nói xin lỗi. Diệp Thanh Thanh cho là tiểu hổ cha mẹ phải qua một thiên tài sẽ tìm tới môn, không nghĩ tới bọn họ đêm đó đã tới rồi. Viên trưởng cho tiểu hổ ba gọi điện thoại, nói tiểu hổ tình huống thân thể, còn có đứa nhỏ này bình thường ở trường học biểu hiện, cùng với hôm nay chuyện phát sinh. Tiểu hổ ba là vợ chồng ngăn hồ sơ, hai người bình thường bận rộn xoay quanh, thường thường buổi tối ngủ ở trong công ty, có lúc phân xưởng không kịp, hai người còn được bản thân vào tay làm việc, thật không có thời gian quản hài tử. Hơn nữa bọn họ đối với tiểu hổ bà ngoại rất hài lòng, nắm con trai nuôi bạch bạch bàn bàn, cơ thể cũng rất tốt. Hai người đều không cái gì văn hóa, ý tưởng cùng tiểu hổ bà ngoại như thế, cảm thấy hài tử có thể ăn chính là phúc, nơi nào biết cái gì dinh dưỡng cân bằng, lại càng không biết ăn rau cải so với ăn thịt tốt. Bọn họ giờ muốn ăn thịt còn không ăn được đâu rồi, bây giờ điều kiện tốt, tự nhiên chỉ mong hài tử hàng ngày ăn thịt, nào biết còn ăn xảy ra chuyện. Bất quá hai người này mặc dù văn hóa không cao, nhưng đều là người thành thật, cũng không phải cái loại này nhìn mắt người triều thiên. Cho nên nghe một chút hài tử nhà mình ở trường học gây chuyện, còn chọc tới kiện, hai người gấp đến độ buổi tối muốn phát hàng đều không để ý tới. Cấp hống hống địa về nhà, mua một nhóm lễ vật, lại dẫn con trai cùng chất tử thượng môn bồi tội. Ở viên trưởng nơi ấy hỏi địa chỉ, hai người xách bao lớn bao nhỏ, lại lôi hai hài tử, một đường tìm tới, thấy Lục gia cuối cùng tiểu khu lầu vương, địa thế tốt nhất cũng là lớn nhất kia tòa, tâm không khỏi nhảy mấy cái, không nhịn được ở tiểu hổ trên người đánh mấy cái. Đánh chết ngươi một cái thằng nhóc, chọc ai không tốt, càng muốn chọc loại này đại hổ nhân ra, thật kiện nhĩ lão tử thì phải đi ngồi tù. Ngươi sau khi chỉ có thể hàng ngày gặm củ cà rốt cải trắng. Chết đói ngươi tiểu hổ mẫu thân cùng lão thái thái có vài phần giống nhau, cơ thể khỏe mạnh, giọng thật lớn, bất quá thoạt nhìn là tốt trung đụng nhân. Tiểu hổ ba giống nhau phì mập thể tráng, mặt mũi thật thà lộ ra khôn khéo, cùng tiểu hổ một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Nhưng tiểu hổ biến đổi mập một ít, đi bộ đều thở gấp không ngừng. Em đi mắt lạnh nhìn, ánh mắt lóe lên khinh bỉ. Hắn cô cô cùng dượng quá thô bỉ, thật không rõ ba vì sao phải khiến hắn ở bên này ở. Hắn không có chút nào muốn cùng một nhà này thô nhân ở. Mỗi một người đều ngu xuẩn muốn chết, hắn muốn trở về nhà mình. Diệp Thanh Thanh đi ra quan viện môn, nhìn thấy đứng ở cửa một đại gia đình sợ hết hồn. Bất quá nhìn thấy tiểu hổ sẽ biết, âm thầm buồn cười, hay lại là man có thành ý. Buổi tối tìm tới cửa rồi, xin hỏi là Lục Hành con heo nhỏ tiểu bằng hữu mấu thân chứ? Tiểu hổ mấu thân gặp Diệp Thanh Thanh thời thượng đẹp đẽ, thập phân hâm mộ, Nói chuyện không tự chủ thả nhu hòa. Sợ ra vẻ mình quá thô lỗ. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Các ngươi là tiểu hổ ba mẹ chứ có thể tính chờ đến các ngươi. Hai người gặp Diệp Thanh Thanh nói chuyện còn thật khách khí. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời xuất thủ kéo qua con trai. Một người một cái tát đến trên đầu. Hết. Quỳ xuống. Dập đầu nhận sai tiểu hổ mộng ép mặt. Còn chưa kịp phản ứng. Hắn lão tử một cước đá vào đầu gối cong. Tiểu bàn ùm một chút quỳ xuống đất rồi. Tiểu hổ ba lại đem đầu đi xuống dùng sức theo như. Thần thao tác cho Diệp Thanh Thanh cũng sợ hết hồn. Vội vàng ngăn cản. Mau dậy đi. Chớ dọa hài tử. Vào nhà nói đi nhưng tiểu hổ ba khí lực quá lớn. Diệp Thanh Thanh lôi mấy cái cũng không nhúc nhích. Tiểu hổ ba còn rêu rao. Khiến khối này thằng nhóc dập đầu. Trường bản lãnh. Còn dám khi dễ đồng học. Lão tử trước đánh chết ngươi cái thằng nhóc con. Lão tử xài nhiều tiền như vậy đưa ngươi tới bên này đi học. Là cho ngươi đi đánh nhau trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2631 trực tiếp vào tay cha mẹ tiểu hổ mẫu thân cũng ở một bên ủng hộ. Đánh chết cái này không học giỏi hùng hàng. Vừa mắng vừa giúp đánh mấy cái. Hai người đều là đã làm trọng hoạt. Hạ thủ không có chút nào nhẹ. Tiểu bàn đau đến nghe răng trợn mắt. Nhưng một tiếng cũng không cổ họng. Tùy cha mẹ đánh. Hai người này chỉ đánh tự mình tử. Một bên ném câu con trai gầy yếu an địch liền mắng đều không mắng. Diệp Thanh Thanh lôi mấy cái không túm động. Chỉ đành phải nói. Các ngươi đây là đang nhà ta hát đại hí đâu rồi. Muốn hát về nhà hát đi hai vợ chồng gặp Diệp Thanh Thanh mất hứng. Lập tức ngừng. Cười xòa nói tốt. Chúng ta không có gì văn hóa. Không hiểu quy củ. Hài tử cũng không giáo dục được. Ngươi đừng nóng giận a. Tay kia biểu chúng ta thường tiền. Hài tử tâm lý. Tiểu hổ ba suy nghĩ hồi lâu. Mới nhớ tới tên kia tử. Hài tử tâm lý tổn thương chúng ta cũng ra tiền thuốc thang. Tiền chúng ta một phần đều không ít. Chẳng qua là khác kiện là được. Đều là hàng xóm láng giềng. Chúng ta có chuyện thật tốt nói. Đúng vậy, chúng ta hảo dễ thương lượng, tiền chúng ta khẳng định khá tốt. Tiểu hổ mẫu thân cũng cười xòa. Diệp Thanh Thanh đối với khối này hay không vợ thái độ còn là rất hài lòng. So với lão thái bà kia nói phải trái rất nhiều đã nói đạo. Vào nhà nói đi hai người trao đổi vui sướng ánh mắt. Bọn họ có thể tay trắng dựng nghiệp làm hạ kích thước không nhỏ công ty. Tự nhiên không phải là thật khờ. Nhìn một cái Diệp Thanh Thanh giãn ra giọng. Cũng biết kiện 89 phần 10 sẽ không đánh. Đi vào tiểu hổ ba dùng sức đẩy hạ con trai. Lại hướng an địch liếc nhìn. Một nhà bốn chiếc đi theo Diệp Thanh Thanh sau lưng vào nhà. Lục mặt phụng bồi tiểu chư đáp tích một. Thấy khối này hảo hảo đáng đáng nhất gia tử. Lục mặt có chút kinh ngạc. Bại hoại tiểu chư đột nhiên chỉ mập đôn cùng an địch kêu một tiếng vẻ mặt bất mãn. Hai vợ chồng cười xấu hổ cười. Hướng mập đôn hung ác trợn mắt nhìn mắt. Đều là khối này đồ không có chí tiến thủ. Hại bọn họ xấu hổ mất mặt. Trở về đánh bất tử khối này thằng nhóc. Không thể nói như vậy. Nói xin lỗi Diệp Thanh Thanh trầm mặt. Coi như an địch đứa nhỏ này đúng là phôi phôi. Nhưng tiểu chư cũng không có thể ở trước mặt người ngoài nói lời như vậy. Lộ ra rất không ra giáo. Hơn nữa có mấy lời là không cần nói ra. Tâm lý biết rõ là được. Tiểu chư chép miệng. Hay lại là ngoan ngoãn đứng lên. Thật xin lỗi không việc gì không việc gì. Tiểu hài tử nói chuyện mà. Không cần gấp gáp. Hai vợ chồng dùng sức khoát tay. Trong lòng vẫn là rất thoải mái. Hơn nữa còn rất hâm mộ. Người ta thật hồi giáo hài tử. Đem con nuôi thật tốt. Bọn họ cũng phải học điểm. Ngồi đi. Yên tâm đi. Ta sẽ không lên tố. Hôm nay cũng là bị nhà các ngươi lão thái thái phát cáu. Cho nên mới nói nặng lời nhiều. Dù sao cũng là một cái tiểu khu hàng xóm. Chút chuyện nhỏ này ta sẽ không đi hiện. Nhưng nhà các ngươi lão thái thái nói chuyện cũng quả thật thật khó nghe nhiều. Há mồm ngậm miệng tiểu xúc sinh. Diệp Thanh Thanh trước cho hai vợ chồng ăn định tâm hoàn. Nhưng rất nhanh liền không khách khí nói đến lão thái thái. Hai vợ chồng vẻ mặt lúng túng. Tâm lý còn có chút căm tức, những lời này lão thái thái nhưng không ở nhà lý thuyết, chỉ nói nhân ra không phải là. Tiểu hổ ba bất mãn mà liếc nhìn thê tử. Mẹ vợ thật là cái tên gây chuyện. Nếu không phải mẹ của hắn cơ thể không được, hắn cũng không trở thành khiến mẹ vợ ở nhà mang hài tử. Xem ra có cần phải tìm vú em. Xin lỗi, ta trở về nhất định phê bình giáo dục nhạc mẫu ta để cho nàng tới cho ngươi chịu tội. Tiểu hổ ba không dừng được nói xin lỗi. Chịu tội rồi coi như xong, ta hôm nay nói chuyện cũng không khách khí. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Nàng cũng không muốn lại nhìn thấy lão thái bà kia. Nàng hướng sau khi vào nhà liền giữ yên lặng an địch liếc nhìn. Lại hướng tiểu bàn nhìn. Không khỏi bật cười. Khối này tiểu bàn ngược lại không có tim không có phổi. Nồng nhiệt địa nhìn tiểu chư đáp ít một. Một chút cũng không coi là chuyện to tát. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2632 vạch trần đồng hồ đeo tay kia không phải là nhà ta. Các ngươi con trai khi dễ là khác một đứa bé. Cũng ở tại trong tiểu khu. Đến lúc đó các ngươi trực tiếp tìm đứa bé kia mấu thân hiệp thương đi. Chuyện này ta không làm chủ được. Diệp Thanh Thanh nói. Được, còn làm phiền phiền ngươi cho cái địa chỉ, chúng ta lập tức đi. Tiểu hổ ba dùng sức gật đầu. Diệp Thanh Thanh nắm Lâm Bạch Vi nhà biển số nhà báo ra. Hai người ghi nhớ. Diệp Thanh Thanh lại nói. Hài tử kia kêu Tiểu Kiệt. Hắn mụ mụ là trên tiến sĩ. Công ty nước ngoài lão tổng. Thật ra thì rất dễ nói chuyện. Bất quá Tiểu Kiệt cha mẹ hiện nay ở riêng. Hài tử tâm lý vốn là có chút khó chịu. Nhà các ngươi tiểu hổ cũng không biết từ đâu nghe được. Cười nhạo Tiểu Kiệt không ba. Lúc này mới xảy ra tranh chấp. Tiểu hổ ba nhất thời trầm mặt. Một cái tát vỗ vào tiểu hổ sau ấp. Quát lên. Người nào cùng ngươi nói tiểu bàn sờ cách đầu. Ủy khuất vô cùng. Chỉ An Địch nói. Không phải là ta nói. Là An Địch nói. Tiểu Kiệt muốn đánh hắn. Ta lúc này mới đồng thủ. Diệp Thanh Thanh thần giác khẽ nhích. Chuyện này Tiểu Trư sớm cùng nàng nói. Tất cả mọi chuyện đều là An Địch đứa nhỏ này dẫn lên. Nhưng chịu đựng trách nan nhưng là tiểu bàn. Phỏng chừng đứa nhỏ này vẫn còn ở âm thầm đắc ý đi. Cảm giác mình đặc biệt ngạo mạn. Đại nhân đều là ngu xuẩn. Bị hắn đùa bỡn xoay quanh. Hừ. Nàng cũng sẽ không khiến đứa nhỏ này đắc ý. Tiểu hổ ba hết sức kinh ngạc. An Địch trong lòng hắn vẫn luôn là bé ngoan. Văn tính nghe lời. Học tập cũng tốt. Ngoại trừ cơ thể không tốt lắm bên ngoài. Còn lại đều rất tốt. So với hắn sốt ruột con trai tốt hơn nhiều. Hắn vạn vạn không nghĩ tới nói những lời đó lại là đứa nhỏ này. Ta không nói, là tiểu hổ nói, ta còn khuyên hắn rồi. An Địch nhỏ giọng nói. Tiểu hổ ánh mắt khiếp sợ. Không dám tin tưởng nhìn nhà mình biểu ca. Rõ ràng chính là ngươi nói. Ngươi nói Tiểu Kiệt ba không cần hắn nữa. Còn nói hắn là không ai muốn hài tử. Tiểu Kiệt lúc này mới nóng nảy muốn đánh ngươi. Ngươi không đánh lại liền tìm ta. Không có, là ngươi nói, ngươi sợ bị cô phụ mắng tài đẩy tới trên người của ta. An Địch chết không thừa nhận. Ngược lại Tiểu Kiệt không có ở đây. Tiểu Trư tài 3 tuổi. Ngay cả lời đều không nói được. Tùy hắn nói thế nào đều được. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Quả nhiên là trời sinh phôi phôi. Nói dối đều không làm bản nháp. Tiểu bàn sớm muộn phải bị cái này biểu ca bấy chết. Chính là ngươi nói. Ngươi nói láo. Ngươi là bại hoại. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi nói Tiểu Kiệt ba không cần hắn nữa. Còn nói hắn không người thích. Tiểu hổ là ngu ngốc. Ngươi là bại hoại. Tiểu Trư chạy tới chỉ An Địch nói lớn tiếng. Ủy khuất vạn phần Tiểu hổ. Hốc mắt nhất thời nóng. Nhìn Tiểu Trư so với nhìn thấy thiên sứ còn đau khổ trong lòng. Dù là Tiểu Trư mắng hắn là ngô ngốc, hắn cũng không tức giận. Hắn quả thật cũng không quá thông minh. Ba mẹ liền tổng mắng hắn đần phải chết. An Định, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu hổ ba mặt trầm như nước. Không ra ngoài dự liệu nhân. con của hắn khiến chất tử làm thương xử rồi. Hắn tự hỏi đối với đứa nhỏ này không tệ. Ăn dùng đều cùng con trai như thế. Phàm là con trai có, An Định tất nhiên cũng có. Đứa nhỏ này lại còn muốn hãm hại con của hắn hừ. Thật là một bạch nhãn lang cùng em vợ hắn không sai biệt lắm. Đức Hạnh An Địch vẻ mặt có chút hoảng. Dù sao chỉ là một 6 tuổi hài tử. Nếu như hắn lớn hơn mấy tuổi nữa, lòng dạ có thể sẽ sâu hơn một ít. Nhưng bây giờ hắn lại không bản lãnh kia. Bị tiểu trư đâm một cái xuyên liền luống cuống trận cước. Tiểu hổ mẫu thân biến đổi khí. Đây chính là nàng cháu ruột a, lại cái hố nàng con ruột. Chất tử hôn lại cũng không con trai thân. Nàng một cái túm khối này An Định. Giận dữ hét: ngươi có còn lương tâm hay không, ta và ngươi cô phụ đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi còn phải cái hố tiểu hổ ngươi một cái tối lòng trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2633 bạch nhãn lang tiểu hổ mẫu thân càng mắng càng ngày hỏa. Một cái kéo qua chất tử liền muốn đánh. An Địch bị dọa sợ đến mặt càng trắng hơn. Đánh nhỏ đến lớn, hắn cô cô đối với tiểu hổ mắng ít, đánh nhiều. Nhưng đối với hắn lại từ trước đến giờ lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ. Cả ngón tay đầu đều không động một cái. Tối nay hay lại là lần đầu thấy đến cô cô phát thì phải lớn hỏa. Cụ cụ, ta đau bụng. An Địch động linh cơ một cái, ôm bụng kêu đau. Tiểu hổ mấu thân xoay ở giữa không trung tay ngừng, vẻ mặt trở nên do dự. Nàng khối này chất tử từ nhỏ cơ thể không được, 3 ngày 2 đầu lên y viện, uống thuốc so với ăn cơm nhiều. Cho nên cả nhà đều cưng chiều hắn, mắng đều rất ít mắng. Tiểu hổ chép miệng, vẻ mặt ủy khuất. Mỗi lần đều là như vậy. Biểu ca nói một chút khối này đau kia đau, mẫu thân liền đừng đánh. Đánh hắn lại không có chút nào nương tay. Hắn nhất định là nhặt được. An Địch mới là mẫu thân ruột. An Địch âm thầm đắc ý. Là hắn biết cô cô không sẽ động thủ. Chỉ cần hắn một kêu đau, cô cô sẽ mềm lòng. Trăm lần hiệu quả cả trăm. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Đứa nhỏ này hoàn toàn lệch ra. Nàng đứng dậy đi về phía An Địch. Cố ý hỏi: bụng nơi nào đau, ta là thầy thuốc, ngươi nói với ta. Tiểu Trư lớn tiếng nói: mẹ của ta là lợi hại nhất, bất kể bệnh gì đều có thể trị hết. Tiểu hổ ba mẹ nhất thời cảm thấy kính nể. Trong lòng bọn họ, lão sư cùng thầy thuốc địa vị là cao nhất. Một cái giáo thư dục nhân, một cái cứu tử phù thương, đều là đáng tiên sinh tôn kính. Nhanh nói chỗ nào đau. Tiểu hổ mẫu thân cho là chất tử thật đau. Mặc dù tức giận, nhưng vẫn là hy vọng Diệp Thanh Thanh có thể trị hết An Địch. Dù sao cũng là cháu ruột. An Địch ập úng đảo, liền nơi này đau, vừa kéo vừa kéo. Hắn tùy tiện chỉ xuống bụng, không dám cùng Diệp Thanh Thanh mắt đối mắt cúi đầu. Diệp Thanh Thanh ở bụng hắn lên nhẹ nhàng đè một cái. Nơi này là dạ dày. Ngươi xác định là nơi này đau không phải là, còn phải phía dưới nhiều. An Địch lại đi xuống chỉ. Vẻ mặt biến đổi hốt hoảng. Diệp Thanh Thanh cũng không vạch trần hắn. Tiếp tục đè một cái. An Địch làm bộ rên rỉ âm thanh. Ta đè xuống đến mức là bên này, nơi này là gan, ngươi nơi này cũng đau không? Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. An Địch cái trán thấm suốt mồ hôi. Vẻ mặt càng hốt hoảng. Nữ nhân này xử trá. Nên làm gì bây giờ? Tiểu hổ mẫu thân cũng nhìn ra không đúng. Trầm mặt xuống quát lên. Ngươi rốt cuộc nơi nào đau, nói láo nữa ta đánh chết ngươi đều đau. Một khối này đều đau. An Địch luống cuống, không lựa lời nói. Tiểu hổ mẫu thân giận đến một cái tát liền phiến xuống dưới. Tiếng vang lanh lảnh khiến An Địch sợ hết hồn. Trên mặt đau rát. Nhắc nhở hắn vừa mới xảy ra cái gì. Nước mắt thoáng cái chảy xuống. Ủy khuất vạn phần. Là hắn biết cô cô cho tới bây giờ không phải thật tâm yêu thương hắn, đều là giả vờ giả vịt cho Nai Nai nhìn. Bây giờ Nai Nai không có ở đây, cô cô đánh liền hắn. Ngươi còn nói láo, trong miệng không một câu nói thật. Ngươi làm sao trưởng thành khối này chết tánh tình rồi? Tiểu hổ mẫu thân mặt đều khí trắng. Nàng là thật đau lòng. An Địch từ nhỏ ở nhà nàng ở. Nàng thật coi trưởng thành con ruột như thế. Nhưng lại dưỡng ra một tiểu bạch nhãn lang. Gieo họa nàng con ruột. Nàng hảo hối hận A Diệp Thanh Thanh ngăn lại dẫn đến toàn thân phát run tiểu hổ mẫu thân. Trước tiên đem sự tình hỏi rõ. An Địch bụng mặt ý vì địa khóc. Ánh mắt lại mang theo oán hận. Đột nhiên hắn vọt ra khỏi nhà. Tiểu hổ mẫu thân theo bản năng đuổi theo. Gặp An Địch là hướng nhà phương hướng chạy. Liền không đuổi nữa rồi. Tâm lý quyết định chủ ý. Không thể lại lưu chất tử ở. Ngày mai sẽ để cho nàng ca đón về. Còn có chuyện ta muốn cùng các ngươi nói. Các ngươi tốt nhất mang tiểu hổ đi làm cơ thể kiểm tra. Hắn khỏe mạnh xem ra xảy ra vấn đề. Bây giờ điều chỉnh còn kịp. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2634 cải xanh đậu hủ bảo bình an. Hai vợ chồng sợ hết hồn. Chố mắt nhìn nhau. Không thể tin vào tai của mình. Con của bọn họ giống ăn được ngủ được. Làm sao lại cơ thể không xong nếu là đổi thành người khác nói như vậy. Hai người nhất định sẽ tức giận. Nắm nói nhân chửi mắng một trận. Nhưng bây giờ nói người là Diệp Thanh Thanh. Hai vợ chồng mặc dù không cao hứng. Cũng không nói gì. Nhưng sắc mặt lại khó coi. Diệp Thanh Thanh nhìn ra tâm tư của bọn hắn. Cũng rất hiểu. Cho dù ai làm cha mẹ. Nghe người khác nói từ đứa bé không được. Tâm khẳng định bất đắc kính. Huống chi tiểu hổ ngoại trừ mập nhiều. Nhìn quả thật khỏe mạnh. Ở một ít lão quan niệm trong mắt người. Tiểu hổ hài tử như vậy lại khỏe mạnh bất quá. Ta không cùng các ngươi đùa. Tiểu hổ cơ thể quả thật xảy ra vấn đề. Hắn ẩm thực thói quen thật không tốt. Hắn có phải hay không bình thường không yêu uống nước, thích uống coca loại này, thức uống không thích ăn rau cải ây bồ là ăn thịt. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt trịnh trọng. Hai vợ chồng sườn sốt một chút. Vẻ mặt trần trờ. Diệp Thanh Thanh nói hoàn toàn đúng. Con trai nhưng không chính là như vậy mà. Nhưng ăn như vậy làm sao biết xảy ra vấn đề kia, nhưng đều là thứ tốt a. Bọn họ lúc trước muốn uống còn không uống được đây ừ. Là có chuyện như vậy. Nhưng hải tử không phải là ăn nhiều thịt tài dáng dấp được rồi. Chúng ta giờ muốn ăn thịt còn không ăn được. Bây giờ điều kiện tốt. Tự nhiên phải nhường hải tử ăn no ăn xong. Ăn như vậy đúng không tiểu. Hổ mẫu thân không hiểu. Nàng và đàn ông liều mạng kiếm tiền. Không phải là vì khiến đời kế tiếp được sống cuộc sống tốt. Không còn phải bị bọn họ khi còn bé khổ. Thế nào ăn thịt còn ăn xảy ra vấn đề. Diệp Thanh Thanh cười nói. Ăn no ăn xong đương nhiên là đúng. Nhưng các ngươi hiểu có sai lệch. Không phải nói hàng ngày ăn thịt chính là ăn xong. Ông già không thường nói. Thịt cá dễ thượng hỏa sinh đàm. Cải xanh đậu hủ bảo bình an mà. Lời này các ngươi hẳn nghe qua chứ. Hai người nở nụ cười hàm hậu. Tiểu hổ ba ngượng ngùng nói. Nghe là nghe qua. Nhưng đây không phải là lúc trước không ăn được thịt. Chỉ có thể nói như vậy bản thân an ủi chứ sao. Tiểu hổ mẫu thân dùng sức gật đầu. Nàng cũng cảm thấy là như vậy. Giờ nàng thèm muốn ăn thịt. Cha mẹ cứ như vậy lừa bịp nàng. Còn nói ăn thịt ăn nhiều phát hỏa đối với cơ thể không tốt. Nàng nhưng không tin. Thịt như vậy đồ tốt. Làm sao có thể ăn xảy ra vấn đề. Rõ ràng chính là trong nhà nghèo không mua nổi thịt. Diệp Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Giải thích. Cái này là mấy ngàn năm lão tổ tông tổng kết ra được kinh nghiệm quý báu. Cũng không phải là nói càn. Ta xem các ngươi hai người cũng hẳn đi bệnh viện làm một kiểm tra sức khỏe. Tốt nhất tra một chút đường máu huyết áp chỉ tiêu. Hai chúng ta thân thể khỏe mạnh lắm, ăn được ngủ được, làm việc cũng có kinh, không thành vấn đề. Hai người chăm miệng một lời. Căn bản không tin. Thậm chí cảm thấy được Diệp Thanh Thanh chính là một lang băm. Bất quá chẳng qua là trong lòng nghĩ nghĩ. Không dám nói ra. Diệp Thanh Thanh âm thầm than thở. Thầy thuốc chỉ sợ gặp loại này tự cho là đúng bệnh nhân. Luôn cảm thấy ăn được ngủ được chính là khỏe mạnh tiêu chuẩn. Cũng không suy nghĩ một chút. Bệnh tiểu đường nhưng là vừa có thể ăn. Vừa có thể ngủ. còn có còn lại càng nhiều hơn bệnh, cũng sẽ làm cho người ta khỏe mạnh lầm thấy. Khỏe mạnh hay không, còn phải cơ thể chỉ tiêu nói chuyện. Có phải hay không các người tổng táo bón còn có khoang miệng loét miệng có mùi vị thường xuyên hoa mắt choáng váng đầu? Diệp Thanh Thanh liên tiếp đặt câu hỏi, nắm hai vợ chồng hỏi đến giật mình. Diệp Thanh Thanh nói triệu chứng bọn họ tất cả đều có, cũng đều không coi là chuyện to tát. Bây giờ nghe Diệp Thanh Thanh nói ra, tâm lý không khỏi luống cuống. Bọn họ nhưng là nhà trụ cột, trên có lão, dưới có tiểu, vạn nhất có mệnh hệ nào, nhà nhưng liền sụp đổ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2635 trách trách hô hô hai lỗ ta. Chúng ta bệnh này có phải là không tốt hay không chữa, còn có thể sống bao lâu thầy thuốc? Ngươi cho một lời chắc chắn, chúng ta hảo làm an bài. Tiểu hổ mẫu thân môi run run, thanh âm đều run. Tiểu hổ ba sắc mặt cũng rất khó nhìn. Nếu như chẳng qua là một mình hắn bị bệnh cũng còn khá nhiều, thây tử là có thể làm, nhất định có thể chống lên cái nhà này. Nhưng bây giờ hai người đều bị bệnh, con của hắn vẫn như thế tiểu, cơ thể cũng không tiện, hắn cha mẹ cơ thể kém hơn, huyên đệ tỷ muội thì khỏi nói, căn bản không nhờ vả được. Con của hắn nhưng ai làm a, cùng tiểu trư chơi với nhau thích một tiểu hổ, bỗng nhiên ngẩng đầu, gặp nhà mình cha mẹ đều phải khóc bộ dáng, hắn trước khóc, Hào Toàn vọt tới, mẹ không nên chết, ôi ôi, mẫu thân không nên chết. Tiểu hổ mẫu thân vốn đang gắng gượng, con trai như vậy một hào, nhất thời liền không nhịn được, ôm con trai nước mắt đánh tốc mà xuống. Nàng không sợ chết, nhưng con trai của nàng nhưng ai làm a, hai mẹ con khóc thảm tuyệt nhân hoàn. Nhất là tiểu hổ, giọng lớn tiếng khóc càng liệu lượng, phòng chừng lại khóc mấy tiếng, các bạn hàng xóm đều phải tới cửa. Đừng khóc, người nào nói các ngươi phải chết, mau đánh ở, lại khóc về nhà khóc đi. Diệp Thanh Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, hai người này nói thế nào cũng là ông chủ, làm sao ngốc hàm hàm. Tiểu hổ mấu thân nước mắt hơi ngừng, lau đi mặt, tinh thần cũng quay về rồi. Bất tử liền có thể, miễn là còn sống sẽ không sợ. Ta đây là cái gì bệnh có thể trị hết không? Ta không nói các ngươi bị bệnh, chỉ là các ngươi ẩm thực thói quen không tốt lắm, có thể sẽ có khỏe mạnh tai họa ngầm. Cho nên đề nghị các ngươi sớm đi bệnh viện kiểm tra, hảo cho sớm phòng ngừa. Diệp Thanh Thanh kiên nhẫn giải thích. Hai người này sắc mặt xích hồng, hơn nữa đều hơi mập, 8-9 phần 10 đường máu hơi cao, nhưng còn không đến mức quá nghiêm trọng. Phải cùng vợ chồng bọn họ hai bình thường cạn thể lực công việc có liên quan. Cạn thể lực công việc nhất định sẽ xuất mồ hôi, nhân tiện có thể sắp xếp ra bên trong thân thể rác dưới. Nếu không tại sao nói sinh mệnh ở cho vận động đâu rồi. Thích hợp vận động khẳng định đối với cơ thể vô cùng hữu ích. Hai vợ chồng lần này hoàn toàn yên tâm. Chẳng qua là cơ thể khỏe mạnh tai họa ngầm, cũng không phải là chắc chắn bị bệnh. Thầy thuốc liền là ra thích phóng đại sự thật. Không bệnh nói thành có bệnh, bệnh nhẹ nói thành bệnh nặng, bệnh nặng ngược lại không nói. Được, chúng ta dành thời gian nhất định đi kiểm tra sức khỏe. Hai người đáp ứng, nhưng nhìn dáng dấp cũng không để ở trong lòng. Diệp Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ, nhìn dáng dấp hai vợ chồng này vẫn là chưa tin lời của nàng. Lục Mặc đi tới, lạnh lùng nói, vợ ta sẽ không theo liền nói bậy bạ. Các ngươi nếu như không coi trọng hài tử cùng mình khỏe mạnh, đem tới thật gây thành bệnh nặng, hối hận chính là bọn ngươi chính mình. Hai vợ chồng trong lòng rét một cái, một chữ cũng không dám khinh thường. Lục Mặc thanh âm của giống như là ở tại bọn hắn bên tai nói như thế, chứ lời gõ vào trong lòng, muốn không xem ra gì cũng không được. Lục Mặc lúc nói chuyện dùng tới nội lực, có thể chấn khiến người sợ hãi. Hai vợ chồng quả thật bị chấn nhiếp, vẻ mặt sợ hãi, vâng vâng dạ dạ địa kêu. Ừ, chúng ta nhất định mang tiểu hổ đi kiểm tra sức khỏe, ngày mai sẽ đi. Còn các ngươi nữa chính mình. Dạ dạ dạ, còn có chúng ta chính mình đều kiểm tra sức khỏe. Hai vợ chồng gật đầu liên tục, thập phân nghe lời. Kéo tiểu hổ định rời đi. Diệp Thanh Thanh chỉ bọn họ mang tới lễ vật. Lục Mặc quát lên. Đồ vật lấy về ồ nha. Cái này thì nắm hai vợ chồng ngoan ngoãn xốc lên mang tới hộp quà. Một chữ cũng không dám nói nhiều. Mang theo tiểu hổ chuồn. Nhà này nam chủ nhân quá đáng sợ. Nói chuyện cùng thọt đao như thế. Bệnh tim đều phải hù dọa đi ra. Đi tới ngoài cửa viện. Buổi tối gió thổi một cái. Hai vợ chồng kích linh linh địa run lên. Chố mắt nhìn nhau. Nhìn lại một chút trong tay hộp quà. Càng mê hoặc. Mới vừa rồi làm sao cùng nằm mơ như thế. Hoảng hoảng hốt hốt trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2636 ven Diệp Thanh Thanh đi ra quan viện môn. Gặp một nhà ba người cường tráng bóng lưng. Không khỏi lắc đầu. Một nhà này ẩm thực thói quen quá kém. Mỗi ngày đều cùng ăn độc như thế. Quá vô tri rồi. Anh cũng là người có biện pháp. Diệp Thanh Thanh khóa ký viện môn. Trở về nhà sau hướng Lục Mặc tự nhiên cười nói. Lục Mặc vi vi dơ dơ lên thần giác. Ánh mắt biến sâu. Ở tiểu đầu heo lên vỗ nhẹ nhẹ một cái. Rửa mặt xong tự mình đi ngủ. Tiểu Trư lưu luyến không rời mà nhìn còn không có đáp tốt lâu đài. Cầu xin. Bà. Lại đáp một hồi đi. Xong ngay đây. Ngày mai tiếp tục đến giờ rồi. Lục Mặc giọng không cho thương lượng. Hắn buổi tối còn có chuyện khẩn yếu. Không có thời gian theo tiểu thí hài chơi đùa tích một. Tiểu Trư ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo. Mất hứng rêu rao. Bà. Bây giờ tại 8 giờ 25. Rời lúc ngủ đang lúc còn kém 5 phút. Suy nghĩ một chút. Hắn lại bổ sung. Mẹ đều là 8 giờ 30 phút đúng lúc để cho ta đi ngủ. Có lúc hắn xuất ra làm nũng. Mẫu thân cùng Nai Nai sẽ còn kéo dài mấy phút. Co giãn rất đủ. Dáng vẻ này ba luôn là trước thời hạn. Một chút cũng không có tí sức lực nào. 8 giờ 30 phút là lên giường thời gian. 5 phút là của ngươi rửa mặt thời gian. Bây giờ chỉ còn 4 phút rồi. Không đi nữa rửa mặt. Ngươi coi như con heo thối nhỏ đi Lục Mặc đe dọa. Xú tiểu tử lại dám cùng hắn trả giá. Tiểu Trư cảm nhận được lão tử nhà mình sát khí lấm liệt. Không khỏi rụt cổ một cái. Đàng hoàng đi rửa mặt. Đi ngang qua Diệp Thanh Thanh lúc. Ánh mắt tội nghiệp. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải làm không nhìn thấy. Lục Mặc là nhất gia chi chủ. Giáo huấn con trai lúc. Nàng không thể ngay mặt phản bác. Phải duy trì hắn coi lão tử quyền uy. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền đồng ý. Tại sao phải trước thời hạn 5 phút. Khiến Tiểu Trư chơi nhiều mấy phút thế nào. Buổi tối có thể có cái gì quan trọng hơn đại sự chờ làm Diệp Thanh Thanh nơi đó cầu viện vô vọng. Tiểu Trư hoàn toàn tuyệt vọng. Như đưa đám toàn khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngoan ngoãn trở về tự căn phòng rồi. Tiểu gia hỏa có mình độc lập căn phòng. Phòng vệ sinh phòng tắm đầy đủ mọi thứ. Không lâu lắm Tiểu Trư rửa mặt xong lên giường. Tự mình ngoan ngoãn đắp kín mền. Nhưng con mắt mở thật to. Không lâu lắm. Diệp Thanh Thanh vào nhà. Thay Tiểu Trư dịch thật nhỏ chăn. Tại hắn trên trán hôn một cái. Bảo bối ngủ ngon. Làm một mộng đẹp nha ngủ ngon. Mẫu thân Tiểu Trư lúc này mới hài lòng nhắm mắt lại. Thần giác dơ lên. Không lâu lắm hô hấp trở nên lâu dài. Ngủ say xưa gặp. Diệp Thanh Thanh không nhịn được lại hôn mấy cái. Làm sao thân đều thân không đủ. Lục Mặc tiến vào. Nắm ở rồi Diệp Thanh Thanh. Bất mãn nói. Hôn lại hội đánh thức Tiểu Trư. Từ có con trai sau. Nha đầu này ánh mắt của sẽ không chỉ nhìn một mình hắn. Nhìn con trai thời gian càng nhiều. Mặc dù hắn cũng thật thích nhìn con trai. Nhưng vẫn là không muốn Diệp Thanh Thanh quá nhiều địa chú ý con trai. Trong lòng của hắn rất khó chịu. Chờ tiểu gia hỏa 18 tuổi. Liền lộng đi bộ đội chui luyện. Vì quốc gia làm cống hiến. Đỡ cho luôn là quấn vợ hắn. Sẽ không ta làm sao thân đều không sao. Diệp Thanh Thanh lấy le ở con trai mặt lên hôn lấy hôn để. Tiểu Trư khẽ mỉm cười. Giống là làm mộng đẹp. Lục Mặc ánh mắt càng sâu thẳm. Nắm ở rồi Diệp Thanh Thanh. ở bên tai nàng thấp giọng nói. Nên ngủ. Ngủ sớm như vậy cái gì, ta còn muốn xem tivi. Diệp Thanh Thanh theo bản năng đô cho. Nhưng vừa cùng Lục Mặc ánh mắt nóng bỏng mắt đối mắt. Mặt của nàng nhất thời đỏ. Tức giận giận mắt. Trên mặt nóng một chút. Khó trách mới vừa rồi vô cùng lo lắng địa nhượng nhi tử đi ngủ. Nói muốn làm chuyện khẩn yếu. Nguyên lai cuối cùng suy nghĩ cách này. Đồ lưu. Manh trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2637 vấn đề nguyên tắc Lục Mặc thần giác dơ lên. Xoay người hướng cách vách phòng ngủ chính đi tới. Ta về phòng trước. Ừ. Diệp Thanh Thanh thanh âm như văn nột. Mặt càng đỏ hơn. Lục Mặc nhìn đến cổ họng biến đổi làm. Dù là sinh hài tử. Diệp Thanh Thanh vẫn như thiếu nữ. Hơn nữa càng phong tình vạn trùng. Cũng càng câu cho hắn lòng ngứa ngáy. Càng ngày càng giống yêu tinh rồi. Cùng đi tẩy đi tới cửa. Lục Mặc ngừng lại. Nghiêm trang phát ra mời. Thanh âm lại thêm mấy phần mập mờ. Uyên ương dục thật tốt. Diệp Thanh Thanh giận mắt. Nhưng cơ thể so với ánh mắt của nàng càng thành thật. Tự giác cùng Lục Mặc trở về phòng. Một đêm xuân phong chặt. Vạn thụ hoa đào nở. Thân môn tự đi tưởng tượng quá trình đêm dần khuya. Diệp Thanh Thanh mệt mỏi sắp hư nhược rồi. Lục Mặc lại như cũ tinh thần sáng láng. Không có chút nào huyện hình dáng. Không tới, sáng mai 6 giờ còn phải theo tiểu trư chạy bộ, vội vàng ngủ. Diệp Thanh Thanh cầu xin tha thứ. Tại 11 giờ, Lục Mặc chưa thỏa mãn. Hắn bây giờ chỉ cần ngủ 5 giờ. Có thể có được trọn vẹn nghỉ ngơi. Cho nên thời gian phi thường sung túc. Còn có thể tái chiến 2 giờ. Không muốn. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ rồi, đều đã 30 rồi, du chứ điểm nhi, tế thủy mới có thể dài lưu. Diệp Thanh Thanh vây được con mắt đều không mở ra được. Nhỏ giọng đô la hét. Nhưng bên hông đột nhiên căng thẳng. Bên tai truyền tới Lục Mặc nguy hiểm thanh âm. Ta tuổi tác không nhỏ, xem ra ta rất tốt chứng minh. Ta nói sai cả. Ta sai lầm rồi, ngươi long tinh hổ mãnh, lão đương ít tráng. Không đúng, tuổi trẻ lực tráng. Ta thật nói sai rồi. Diệp Thanh Thanh bị dọa sợ đến hoàn toàn không có buồn ngủ. Ý thức được chính mình gây thành rồi sai lầm lớn. Lại ở trên giường nói nam nhân không được. Đây chính là vấn đề nguyên tắc A, lần này xong rồi. Nam nhân ở phương diện này đặc biệt nhỏ mọn. Tối nay nàng khó thoát tại kiếp rồi. Phật tổ phù hộ. Đức mẹ Maria phù hộ. Ngày thứ hai. Diệp Thanh Thanh ngủ thẳng tới mặt trời lên cao tài khởi. Liền Lục Mặc lúc nào rời đi cũng không biết. Dương quang xuyên thấu qua màn cửa sổ bắn vào. Nàng cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Đã 2 giờ chiều rồi. Đáng chết. Nàng hay lại là lần đầu tiên ngủ trễ như vậy. Tiểu Trư cũng sắp tan họp. Lâm Thục Phương chắc chắn biết nàng tối hôm qua làm cái gì. Diệp Thanh Thanh bận rộn xuống giường. Nhưng tài động một cách thân yêu liền đau nhức khó nhịn. Chân cũng không còn khí lực. Lại mắng âm thanh Lục Mặc. Ở trên giường vận công điều tức một hồi. Lúc này mới thư thái. Tắm ngâm nước nóng sau thoải mái hơn rồi. Chẳng qua là trên cổ vết tích quá nhiều. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải mặc cái cao cổ quần áo. Lại mắng mấy tiếng Lục Mặc. Dưới lầu Lâm Thục Phương đang xem tivi. Thấy chậm chậm từ từ xuống lầu Diệp Thanh Thanh. Chỉ làm cái gì cũng không biết. Cười nói. Đói bụng không muốn ăn mặt hay lại là giáo tử ta tự mình tới. Mẫu thân. Ngươi xem tivi liền có thể. Diệp Thanh Thanh khó vì tình chết. Kết hôn đến bây giờ. Nàng hay lại là lần đầu tiên như vậy quấn. Thật là hoang bạc vô độ. A Lâm Thục Phương nhìn ra Diệp Thanh Thanh ngượng ngùng. Âm thầm buồn cười. Nàng nhưng chỉ mong con trai hàng ngày quấn Diệp Thanh Thanh. Như vậy nàng thì có cháu gái nhỏ ôm. Sống lại cái tiểu tôn tử cũng tốt. Nàng hiện tại thân thể được. Coi như sinh nhiều hơn nữa nàng đều ăn tiêu mang. Trong nhà có hài tử thật tốt a. Nhìn thấy đáng yêu tôn tử. Tâm tình đều tốt không ít. Ta đi cấp ngươi nấu giáo tử. Ngươi thích ăn cây tể thái nhân bánh. Một hồi ta đi tiếp tiểu trư. ăn liền đi nghỉ ngơi á. Lâm Thục Phương thẳng đi phòng bếp nấu giáo tử. Diệp Thanh Thanh cùng Tiểu Trư đều thích ăn cây tể thái nhân bánh. Nàng mùa xuân lúc đi giã ngoại hái không ít. Sức rồi thủy thả trong tủ lạnh băng toàn. Có thể ăn một năm. Nóng hổi giáo tử rất nhanh nấu xong. Diệp Thanh Thanh cũng quả thật đói. Miệng to ăn một miếng lớn. Tiểu Trư 3 giờ 45 tan họp. Lâm Thục Phương cầm giỏ thức ăn liền ra cửa. Đi mua thức ăn trước. Sau đó tiếp tôn tử tan họp. Diệp Thanh Thanh ăn xong giáo tử. Cầm chén cho giặt sạch. Vừa xem tivi vừa đẳng cấp con trai tan họp. Bất quá lại chờ được tiểu hổ nhất ra tử. Mặt mày ủ rột. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2638 tình huống rất nghiêm trọng. Diệp đại phu. Là chúng ta có mắt như mù. Là lỗi của chúng ta. Ngài nhưng chớ để ở trong lòng. Nhất định phải mau cứu con ta. Tiểu hổ mẫu thân vừa vào nhà liền quỳ xuống. Dọa Diệp Thanh Thanh giật mình. Vội vàng dìu nàng lên. Có lời thật tốt nói, đừng như vậy. Lâm Thục Phương cũng giúp khuyên. Tiểu hổ mẫu thân lúc này mới khốc khốc đề nói rồi chuyện đã xảy ra. Nguyên lai bọn họ tối hôm qua bị Lục Mặc trấn nhiếp. Sáng sớm hôm nay liền mang con trai đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra sức khỏe. Thuận tiện cho bọn hắn tự mình cũng kiểm tra. Rút máu kết quả xế chiều hôm đó liền đi ra. Cách đôi này không có gì đại vấn đề. Chẳng qua là đường máu hơi cao. Hơn nữa axit u dơ. Y. Cơ. Cũng có chút cao. Thầy thuốc đề nghị bọn họ ăn nhiều rau cải tây bồ. Ăn ít thịt. Nhưng con trai tiểu hổ lại có đại vấn đề. Thầy thuốc chẩn đoán chính xác là bệnh tiểu đường. Hơn nữa rất nghiêm trọng. Tiểu hổ còn khả năng có đau phong. Cái này còn phải tiến một bước kiểm tra. Nhưng 89 phần 10. Sau đó hai người lại ngựa không ngừng vó câu đi tìm tiểu nhi bệnh tiểu đường chuyên gia. Chuyên gia nói bọn họ nghe không hiểu. Chỉ nghe hiểu một câu. Nếu như không chỉ hết. Rất có thể sẽ biến thành nhiễm trùng tiểu đường. Đến lúc đó con trai coi như hoàn toàn phá hủy. Liền mạng nhỏ đều có thể không gánh nổi. Tiểu hổ mẫu thân đau buồn không thể tự kiềm chế. Lời nói đều không nói ra được. Nàng càng nhiều hơn hay lại là tự trách. Bởi vì chuyên gia nói. Cùng Diệp Thanh Thanh như thế. Tiểu hổ bởi vì ẩm thực thói quen không được. Mới có thể cơ thể xảy ra vấn đề. Nàng hối hận phát điên rồi. Là nàng hại con trai à. Tiểu hổ ba tính táo một chút. Nhưng vẻ mặt cũng giống vậy tự trách. Bất quá hắn so với thê tử biến đổi lý trí. Biết rõ lo lắng vô ích. Phải nghĩ biện pháp chữa con trai ngoan. Bất kể bao nhiêu tiền cũng phải chữa. Hơn nữa hắn ở trong tiểu khu nghe ngóng. Diệp Thanh Thanh mặc dù coi như không giống đại phu. Nhưng y thuật lại rất lợi hại. Tiểu khu không ít đại gia bác gái. Đều tại Diệp Thanh Thanh nơi này nắm trước kia lão bệnh tật chữa hết. Hơn nữa Diệp Thanh Thanh liếc mắt liền nhìn ra cả nhà bọn họ cơ thể có vấn đề. Liên mạch cũng không cần chắc. Có thể thấy là có bản lãnh thật sự. Tiểu hổ ba cảm thấy. Diệp Thanh Thanh nhất định có thể chữa khỏi con của hắn. Những cái này chuyên gia hắn không tin. Hắn chỉ tin tưởng Diệp Thanh Thanh. Diệp đại phu. Đây là nhà ta tiểu hổ kiểm tra sức khỏe báo cáo. Chuyên gia nói tiểu hổ được bệnh tiểu đường. Còn có đau phong. Tình huống rất nghiêm trọng. Còn nói sau khi có thể sẽ phát triển thành nhiễm trùng tiểu đường. Ta, tiểu hổ ba không nói được. Nam nhi không dễ rơi lệ. Nhưng bây giờ hắn lại khóc bù lu bù loa. Còn cứng rắn chịu đựng không khóc thành tiếng. Chiều chiều ế ế. Nhìn càng khiến người ta bận tâm. Tiểu bàn vẫn còn mặt đầy mộng mộng đồng đồng. Tài 6 tuổi hài tử. Không hiểu ba mẹ vì sao lại khóc thương tâm như vậy. Mập tay nắm chặt mẫu thân. Muốn an ủi nàng. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Một hồi nữa. Tiểu bàn nước mắt cũng chảy xuống. Theo mẫu thân cùng một chỗ khóc. Diệp Thanh Thanh cầm lấy thật dày một chồng báo cáo nhìn kỹ. Thật ra thì tiểu hổ cơ thể cơ năng đều xảy ra vấn đề. Vô cùng mập mạp còn ảnh hưởng tim của hắn phổi trổ mã. Cùng với xương tủy trổ mã. Tăng thêm thần tạng gánh nặng. chuyên gia cũng quả thật không lừa bọn họ. Hậu quả quả thật rất nghiêm trọng. Chuyên gia không lừa các ngươi, tiểu hổ tình huống so với ta cho là nghiêm trọng hơn. Diệp Thanh Thanh nói thật, tiểu hổ mẫu thân cơ thể quơ quơ, thật may ba đỡ, hai người vẻ mặt càng đau buồn rồi. Các ngươi cũng đừng quá gấp, là có thể trì hết. Nhưng quá trình rất gian khổ. Hai vợ chồng các ngươi không có chút nào có thể lười biếng. Cũng không biết các ngươi có thể làm được hay không. Diệp Thanh Thanh nói khúc khuỷu, khiến vốn đã tuyệt vọng hai vợ chồng nhất thời sống lại. Mừng như điên gật đầu. Có thể. Nhất định có thể. Chỉ cần con ta có thể tốt, cắt thịt của chúng ta đều được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2639 sáu thân không nhận. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Cắt thịt cũng không cần phải. Chẳng qua là tiểu hổ một ngày ba bữa phải nghiêm khắc dựa theo ta công thức nấu ăn. Hơn nữa lại cũng không có thể uống đồ uống. Trừ phi tươi mới ép nước trái cây. Còn lại giống vượng tử hoa cáp cáp cô la một loại. Đều không thể uống. Một giọt đều không thể dính. Tiểu hổ vốn là ở chảy nước mắt. Nghe một chút mến yêu vượng tử cùng cô la không thể uống. Lập tức ngẩng đầu kháng nghị. Không muốn. Ta muốn uống vượng tử cùng cô la. Còn muốn ăn ca. Cơ. Ba tiểu hổ mấu thân một cái tát vỗ xuống đi. Con trai có thể trì hết. Lòng của nàng nhất thời liền chiều rộng. Hạ thủ tự nhiên cũng không ôn nhu. Sầm mặt lại hét. Năm ngón tay bánh bột có muốn ăn hay không uống nữa. Ngươi đi phía dưới uống Diêm Vương ra nước rửa chân. Sau khi một giọt đều không thể dính. Nếu không ta phiến chết ngươi. Tiểu bàn ủy khuất chép miệng. Ướp rất đau. Mẫu thân càng ngày càng không ôn nhu. Hừ. Hắn khiến bà ngoại len lén mua cho hắn uống. Ngược lại ba mẹ đều không ở nhà. Không quản được hắn. Diệp Thanh Thanh một cách địa sẵn dò. Còn lấy giấy bút. Hai người cùng học sinh tiểu học như thế nghiêm túc nghe giảng. Tất cả đều ghi xuống. Bất quá hai người này có thật nhiều chữ sẽ không viết. Cũng may hai cái hôi thở dày cũng có thể đỉnh nửa ra cát lượng. Ba không biết viết. Mẫu thân hồi viết. Mẫu thân không biết viết. Ba hồi viết. Cũng sẽ không viết lượn vòng vòng. Nhìn thấy hai người này cách vòng tròn càng ngày càng nhiều. Diệp Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Hai người này làm ăn đúng là một tay hảo thủ. Nhưng này trình độ văn hóa quả thực một lời khó nói hết. Cũng khó trách sinh hoạt thông thường hội nhiều như vậy sai lệch. Được rồi, ta nhớ kỹ cho các ngươi thêm đi. Còn có một chu công thức nấu ăn cùng nhau cho các ngươi. Hai người như chút được gánh nặng. Đồng loạt lau nắm mồ hôi. Cái đôi này liền tiểu học đều không tốt nghiệp. Mười mấy tuổi sẽ tới Bình Giang bên này xông xáo. Sở dĩ làm xưởng cũng là vận khí tốt. Đụng phải thời điểm tốt. Nếu là lại trễ vài năm. Bọn họ khẳng định không lá gan đó làm xưởng. Cảm ơn à, chúng ta nhất định nghiêm khắc dựa theo Diệp Đại Phu dặn dò làm. Hai vợ chồng cùng kêu lên bảo đảm. Chuyện liên quan đến con trai cơ thể. Bọn họ không dám khinh thường. Tiền có thể thiếu kiếm một ít. Con trai quan trọng hơn. Hơn nữa công ty đắt lên quỹ đạo. Thật ra thì cách đôi này không cần phải bận rộn như vậy rồi. Sở dĩ thân lực thân vi. Một là thói quen. Nhì cũng là vì tiết kiệm một chút tiền công. Ở nhà nhàn dối cũng là nhàn dối. Còn không bằng đi phân xưởng làm việc thống khoái. Hơn nữa còn có thể giám sát các công nhân làm việc. Nhất cử lưỡng tiện. Nhưng bọn hắn bây giờ hai vợ chồng thể hồ quán đính. Quyết định sau này trọng tâm đặt ở trên người con trai. Nam chủ ngoại. Nữ chủ nội. Phải nắm con trai cố tù. Nếu hắn không là môn kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Diệp Thanh Thanh cặp vợ chồng hai cảm giác cũng không tệ lắm. Tính cách chất phác. Hơn nữa còn là người thành thật. So với lão thái thái mạnh hơn nhiều. Nàng uyển chuyển nói. Hai vợ chồng các ngươi nghiêm khắc là đúng. Nhưng các ngươi được bảo đảm những người khác cũng nghiêm khắc. Nói thí dụ như ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, còn có những thân thích khác bằng hữu. Bọn họ cũng sẽ nắm không nên ăn cho tiểu hổ. Cho nên các ngươi không chỉ có phải nghiêm khắc dạy dỗ tiểu hổ, còn phải nghiêm khắc quản giáo những người khác. Nếu không công giá tràng, tiểu hổ thật là không chỉ hết rồi. Vì để cho hai vợ chồng để ý, Diệp Thanh Thanh có ý nghiêm trọng nói rồi nhiều. Nếu không nàng lo lắng hai người này giữ vững sau một thời gian ngắn, lại diễn lại trò cũ, tiểu hổ thật là hội bị hủy. Tiểu hổ ba vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Hắn hiểu được Diệp Thanh Thanh ý tứ. Mẹ vợ không thể lưu lại. Còn có An Địch cách đó tiểu bạch nhãn lang, cũng cùng nhau lui về. Ta minh bạch. Diệp đại phu yên tâm. Tiểu hổ nhưng là ta con ruột. Chỉ muốn vì tốt cho hắn, ta có thể lục thân bất nhận. Tiểu hổ ba bảo đảm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2640 đại sư phong độ. Diệp Thanh Thanh ghi nhớ một tuần công thức nấu ăn. Đều là thanh đạm có dinh dưỡng thức ăn. Trẻ nít giảm cân so với đại nhân biến đổi cần thiết phải chú ý dinh dưỡng. Nếu không sẽ ảnh hưởng nhỏ đứa bé cơ thể trổ mã. Nhưng trẻ nít giảm lên cũng mau hơn người lớn. Bởi vì tân trần đại tạ cao. Chỉ cần ăn ít nhiều vận động, rất nhanh sẽ biết gầy đi. Hơn nữa bệnh tiểu đường cũng có thể chữa khỏi. Một ngày ba bữa phải nghiêm khắc dựa theo ta công thức nấu ăn ăn. Những thứ khác ngoại trừ nước sôi, bất kỳ thức ăn gì đều không thể ăn. Bất quá các ngươi có thể có một ít tiểu quà vặt, thích hợp địa khen thưởng tiểu hổ. Nhưng muốn số lượng vừa phải. Trong nhà tốt nhất khác dự trữ quà vặt. Diệp Thanh Thanh công thức nấu ăn cùng toa thuốc đưa tới. Dược cũng phải đúng hạn ăn. Ba chén nước hầm một chén. Uống thuốc sau khi ăn. Một ngày hai lần. Ai, chúng ta nhất định làm theo. Hai vợ chồng ý vì gật đầu. Các ngươi đừng tưởng rằng giảm cân rất dễ dàng. Tiểu hổ dạ dày đã bị nuôi lớn. Đột nhiên khiến hắn giảm bớt thức ăn. Hắn nhất định sẽ khóc sống. Thậm chí còn làm ra một ít quá khích chuyện. Các ngươi tuyệt đối không thể lấy mềm lòng. Lúc này mềm lòng mới là thật hại hài tử. Diệp Thanh Thanh nghiêm mặt nói. Nàng ở Mạnh Thị Y viện xem mạch lúc, có không ít đại nhân mang theo hài tử cầu y. Trong đó có tương tự tiểu hổ hài tử. Mập lấy đi đường đều đi không đặng. Diệp Thanh Thanh phối hợp châm cứu cùng thực liệu cho hài tử giảm cân. Nhưng tiền nửa tháng hiệu quả không tệ. Gây chừng 10 cân. Sau nửa tháng lại đột nhiên bắn ngược. Còn nhiều hơn mấy cân. Phía sau Diệp Thanh Thanh mới biết. Đứa bé kia đói bụng đến không chịu nổi khóc sống. Đại nhân thương tiếc hài tử. Sẽ không nghiêm khắc bà khống rồi. Sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Diệp Thanh Thanh liền đề nghị đem con lồng vào thang viên viên cưỡng chế giảm cân sở. Đại nhân là không nhờ vả được. Quan 3 tháng. Đứa bé kia gầy gần 40 cân. Cả người đều đại biến dạng rồi. Cơ thể cũng khá hơn nhiều. Nhưng tiểu hổ quá nhỏ. 6 tuổi hài tử chính là yêu cầu cha mẹ đi cùng thời điểm. Đi cưỡng chế trung tâm sẽ đối với hài tử tạo thành tâm linh bị thương. Không phải vạn bất đắc dĩ. Diệp Thanh Thanh sẽ không chọn lựa loại này thủ đoạn cưỡng chế. Chúng ta quyết không mềm lòng, khẳng định đính. Tiểu hổ ba giọng khẳng định. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Lấy ra châm bao. Tiểu hổ nhìn thấy sáng lấp lóa ngân châm. Bị dọa sợ đến mặt run lẩy bẩy. Giấu ở mẫu thân trong ngực khóc. Hắn sợ nhất chích rồi. Không nên đánh châm, về nhà. Ta phải về nhà. Ô ô. Tiểu chư đi tới, cười trêu nói, ngượng ngùng. Lớn như vậy nhân chích còn khóc, ta đều không khóc. Tiểu hổ cắn răng. Lập tức lau nước mắt. Ngẩng đầu lớn ngực nói. Ta tài không khóc. Không phải là chích mà. Người nào sợ nói xong chặt nhắm mắt lại. Khẳng khái hy sinh bộ dáng. Nhìn so với lúc trước tiểu bá vương bộ dạng khả ái rất nhiều. Diệp Thanh Thanh khiến tiểu hổ nằm trên ghế salon. Cho ngân châm khử độc. Thay tiểu hổ viêm kim. Châm cứu có thể ức chế một ít tiểu hổ thèm ăn. Nhưng chủ yếu còn phải dựa vào hai vợ chồng các ngươi nghiêm khắc bà khống. Nhất định phải giữ vững. Diệp Thanh Thanh thuần thuộc viêm kim. Động tác nước chảy mây trôi. Tiểu hổ ba mẹ tâm lại tùng nhiều. Bọn họ cảm thấy Diệp Thanh Thanh rất có đại sư phong độ. Nhất định có thể chữa khỏi con của bọn họ. Một tuần lễ đến châm cứu một lần, không thể gián đoạn. Hôm nay bắt đầu ăn của ta công thức nấu ăn. Nhà quà vặt cùng thức uống đều tặng người đi. Khác thả ở nhà câu nhân. Một khắc đồng hồ trôi qua. Diệp Thanh Thanh rút ra ngân châm. Lại dặn dò một lần. Hai người gật đầu liên tục. Tất cả đều ghi nhớ. Quay đầu liền đem trong nhà thức uống đều đưa. Một chai cũng không lưu lại. Trên ghế salon tiểu hổ buồn ngủ. Kim châm địa phương tê tê dại dại. Đặc biệt thoải mái. Không có chút nào đau. Không bao lâu hắn bị ngủ thiếp đi. Phát ra vang rồi tiếng ngáy. Cái đó. Tiền thuốc thang tính thế nào gặp Diệp Thanh Thanh vẫn luôn không cầm tiền thuốc thang. Tiểu hổ ba quái khó vì tình. Chủ động hỏi lên. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2641 oán trách Diệp Thanh Thanh cười nói. Cứ dựa theo ta ở y viện xem bệnh giá tiền coi vậy đi. Một lần 100 khối. Một tháng một kết. Các ngươi tự mình nhớ là được. Mạnh thì y viện nàng là chuyên gia số hiệu. Treo cách bảng hiệu tử thì phải 100 khối. Cho nên hắn không tính là báo cáo láo. Hơn nữa tiểu khu ở đều là không thiếu tiền. 100 khối một lần nhìn bệnh không tính là quý. Vậy được, thật thật cảm ơn. Tiểu hổ ba cũng không nói nhiều. Nhưng âm thầm quyết định đến lúc đó nhiều lắm cho ít. Chỉ cần con trai bệnh có thể được. Nhiều tốn ít tiền cũng là phải. Hơn nữa hắn cũng muốn cùng Diệp Thanh Thanh giữ gìn mối quan hệ. Cái này liền ăn khối đậu hủ cũng không an toàn niên đại, cùng thần y giữ gìn mối quan hệ quá tất yếu rồi. Tiểu hổ ba ôm lên con trai. Dù hắn thân thể cường tráng, cũng thiếu chút nữa nhanh lão eo. Lần đầu tiên hắn chân thiết ý thức được. Con trai xác thực quá nặng. Lại mập đi xuống hắn đều ôm không đứng lên rồi. Chỉ ôm đi mấy bước. Tiểu hổ ba liền chịu không nổi. Chỉ đành phải khiến thê tử giúp mang lên rồi trên lưng. Hay lại là cõng lấy sau lưng tiết kiệm sức lực khí. Hai người nhìn ngủ giống tiểu trư. Dáng dấp cũng giống heo vậy con trai. Trao đổi ánh mắt kiên định. Phải nhượng nhi tử giảm cân khổ đi nữa khó mấy cũng phải giảm. Nếu không như vậy mập liền tiểu chít chít đều dài hơn không ra. Khiến thịt béo lấp kín. Sau khi làm sao còn cho bọn hắn sinh tôn tử. Diệp Thanh Thanh thu thập nhà. Không bao lâu chỉ nghe thấy rồi bên ngoài tiếng ồn ào. Nghe giống như là tiểu hổ mẹ thanh âm. Liền ra nhìn một cái. Quả nhiên là tiểu hổ bà ngoại ngăn chặn con gái con rể lý luận. An Địch đứng ở một bên im lặng không lên tiếng. Hốc mắt hồng hồng. Nhìn làm bộ đáng thương. Ngang ngược lão thái thái ở con gái con rể trước mặt không dám quá lớn tiếng. Khí thế yếu rất nhiều. An Địch tài nhiều một chút đại. Các ngươi có chuyện thật tốt nói. Mắng hắn làm gì. Mới vừa rồi đều khóc ấy. Phổi đều thiếu chút nữa ho khan đi ra. Tiểu hổ mẫu thân lánh lánh mà liếc nhìn chất tử. Tâm thực sự lạnh. Lạnh lùng nói. Chúng ta không nuôi nổi cháu trai của ngươi. Mẫu thân. Minh Thiên mang theo An Địch trở về ca nhà ở đi. Lui về phía sau tết nhất chúng ta sẽ đi gặp ngươi. Lão thái thái sắc mặt đại biến. Chỉ tiểu hổ hỏi tiểu hổ người nào mang tự chúng ta mang. Chuyện này không cần ngươi bận tâm. Được rồi. Khác xử bên ngoài nói. Mau về nhà thu thập đi. Minh Thiên ta đưa các ngươi đi ca nơi ấy. Tiểu hổ mẫu thân đối với chính mình mẹ ruột cũng không nhịn được. Mặc dù mẹ nàng không ý xấu. Nhưng lại không dưỡng hảo con trai của nàng. Phương diện lý trí biết không có thể trách nàng mẫu thân. Nhưng về tình cảm nàng không cách nào khống chế mình oán trách. Nói chuyện cũng không giống bình thường tôn kính như vậy. Lão thái thái sườn sốt một chút. Nàng nơi nào chịu rời đi. Con dâu là một khó hầu hạ. Con trai xuất thủ còn lâu mới có được con rể phóng khoáng. Nàng ở bên này ở thoải mái nhàn nhã. Trở về con trai kia làm gì nàng kiên quyết không đi trở về. Coi như chơi xỏ lá đều không thể trở về. Lão thái thái há to mồm liền muốn hào. Tiểu hổ ba trầm giọng nói. Đừng làm ồn tỉnh tiểu hổ. Không quay lại đi đại cứu tử khác tìm địa phương ở đi. Vừa dứt lời. Lão thái thái lập tức ngậm miệng. con trai bây giờ ở nhà ở là nữ nhi ra. Một phân tiền tiền mướn phòng không cần. Một tháng có thể tiết kiệm không ít tiền. Tự mình đi mướn phòng vừa phiền toái còn phí tiền. Thật ra thì con trai của lão thái thái căn bản không phải cái gì kim bài luật sư. Liền biết luật sư có tiếng cũng không tính. Nghiệp vụ năng lực bình thường. Còn hết ăn lại nằm. Tâm nhãn còn nhiều hơn. Chỉ muốn chiếm tiện nghi người khác. Thứ người như vậy căn bản lăn lộn không ra mặt. Ở Bình Giang lăn lộn chừng 10 niên. Liền sáo. Phòng cũng không mua nổi. Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì các ngươi đột nhiên cứ như vậy. Ta đối với tiểu hổ tận tâm tận lực. Hàng ngày cho hắn trưng thịt. Đem hắn nuôi béo trắng. Thân tôn tử đều không quản. Lão thái thái ủy khuất vạn phần, lau thành lập nước mắt. Tiểu hổ mẫu thân vốn là cố nén giận. Lão thái thái tự vạch áo cho người xem lưng, nàng hỏa khí thoáng cái gặp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2642 hải tử thế giới cũng không đơn thuần trưng thịt trưng thịt. Ngươi ngoại trừ trưng thịt sẽ còn làm gì tiểu hổ cũng để cho ngươi cấp dưỡng phế. Ngươi xem một chút. Nhìn một chút. Đây là tiểu hổ kiểm tra sức khỏe đan. Hắn tài 6 tuổi thì phải bệnh tiểu đường rồi. Làm không cẩn thận sẽ. Tiểu hổ mẫu thân móc ra kiểm tra sức khỏe báo cáo đan. Đưa tới lão thái thái trước mặt. Cái đó chết chứ làm sao cũng không nói ra được. Nước mắt lại chảy xuống. Nếu là con trai thật xảy ra chuyện. Nàng cũng sống không nổi nữa. Ngươi không đi chẳng lẽ còn để lại đến gieo họa con của ta sao tiểu hổ mẫu thân khàn cả giọng. Ngày này nóng này tức giận thương tâm. Lý trí của nàng đã sớm hỏng mất. Mặc dù biết mẹ của nàng không phải là cố ý tạo nên. Đều là không biết gì gây họa. Hơn nữa chính nàng phải gánh vác trách nhiệm chủ yếu. Nhưng nàng chính là không nhịn được nổi giận. Thật ra thì bộ phận này hỏa khí. Có rất lớn trình độ là bởi vì an định. Tiểu hổ mẫu thân nắm đối với cháu oán hận. Tất cả phát tiết đến chính mình mẫu thân trên người. Vây xem các bạn hàng xóm thất kinh. Vốn đang cảm thấy tiểu hổ mẫu thân không đúng. Làm sao có thể đối với trưởng bối la to đâu rồi. Nhưng bây giờ lại hiểu nàng. 6 tuổi hài tử được bệnh tiểu đường, đổi cách nào làm mẹ đều sẽ tức giận. Lão thái thái nghe được bệnh tiểu đường cũng sợ hết hồn, sắc mặt xám xịt, ngập ngừng nói ta. Ta không biết a tiểu hổ thích ăn thịt, ta liền trưng thịt, ăn thịt làm sao cũng sẽ bị bệnh, ta nào biết. Tiểu hổ ba vỗ một cái vợ vai. Bình tĩnh nói. Cùng ngài không liên quan. Là chúng ta làm ba mẹ không làm tròn bổn phận. Chuyện này khá tốt ngài. Sở dĩ khiến ngài mang an địch trở về ở. Là khoảng thời gian này tiểu hổ muốn giảm cân. Ăn gì đó được nghiêm khắc khống chế. Qua vặt không có chút nào ăn. Ngài khẳng định bà khống không được. Ở trong nhà còn ảnh hưởng nhỏ hổ giảm cân. Cho nên mới khiến ngài trở về. Ngài khác suy nghĩ nhiều. Những người khác rối rít gật đầu. Người con rể này hay lại là lý trí. Nói cũng câu câu có lý. Đừng nói trẻ nít. Chính là đại nhân giảm cân cũng có không kiên trì nổi. Quả thật được nghiêm khắc bà khống. Diệp Thanh Thanh chỉ nhìn một hồi liền trở về nhà. Tiểu hổ ba tỉnh táo có quyết đoán. Không hổ là tay trắng dựng nghiệp ông chủ. Tiểu hổ hẳn rất nhanh hồi khá hơn. Ngày thứ hai. Lâm Thục Phương mua thức ăn trở lại. Cùng Diệp Thanh Thanh nói đến tiểu hổ ra sự. Rời đi. Tiểu hổ ba tự mình đưa bọn họ đi. Trong nhà còn có trưởng thành dương. Trưởng thành dương thức uống quà vặt. Tiểu hổ ba mẹ cũng toàn bộ tặng người. Trả lại cho tiểu trư một túi lớn thịt bò khô. Đây Lâm Thục Phương xốc lên trên tay thịt bò khô lắc lắc. Diệp Thanh Thanh nhận lấy phá hủy. Là quốc nội nào đó đại phẩm bài. Mùi vị thật tốt. Nhưng giá tiền cũng là thật quý. Khó trách tiểu hổ trên người nhiều như vậy béo. Đều là tiền chất đi ra ngoài a mấy ngày trôi qua. Sinh hoạt cứ theo lẽ thường. Mỗi ngày như một ngày. Bất quá tiểu hổ mẫu thân quả thật nói được là làm được. Mỗi ngày đều đưa đón con trai. Thân lực thân vi. Buổi sáng Lâm Thục Phương đi mua thái cũng thường nhìn thấy nàng. Không giống như trước luôn là không thấy bóng dáng. Ở tiểu khu ở 3-4 năm. đều không làm sao gặp qua nàng. Buổi sáng Lục Mặc đi chạy bộ lúc, cũng đụng phải Tiểu Hổ Ba. Hai vợ chồng tề tâm hợp lực mang con trai giảm cân. So với cuộc sống trước kia có quy luật hơn nhiều. Tiểu Hổ cùng Tiểu Kiệt, còn có Tiểu Trư cũng được bằng hữu ở trường học chơi với nhau. Mà An Địch thì bị cô lập rồi. Tiểu Hổ bị ba mẹ đã cảnh cáo, không cho hắn và biểu ca chơi đùa. Tiểu Trư cùng Tiểu Kiệt càng không biết cùng người đáng ghét chơi đùa. Những bạn học khác lại là bởi vì bọn họ phát hiện An Địch nhà là Ngụy Phú Hào. Ba của hắn căn bản không phải kim bài luật sư, cũng không có biệt thự, ở nhà ở hay lại là Tiểu Hổ nhà. Thế giới của con nít nhỏ thật ra thì cũng không có đơn thuần như vậy, bọn họ cũng sẽ tranh đua, cũng sẽ gạt bỏ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2643 Ngụy Phú Hào An Địch lúc trước ở tại Tiểu Hổ nhà. Đãi ngộ cùng Tiểu Hổ như thế. Hơn nữa Tiểu Hổ bà ngoại thường xuyên khoác lác. Những người khác còn tưởng rằng nhà hắn thực sự rất có tiền. Nhưng mấy ngày gần đây lão thái thái bị bệnh nóng lạnh. Tới đón An Địch chính là hắn ba. Cũng chính là lão thái thái trong miệng kim bài luật sư. Liền xe nhỏ cũng không có. Cưới chiếc phá nhị bát đại giang xe đạp. Loại xe này từ bây giờ coi như ném trên đường chính. Phỏng chừng thu phá lạn đều chê. Vườn trẻ hài tử gia đình đều rất ưu việt. Gia trưởng thay đi bộ tỏa giá đều là xe nhỏ. Thậm chí là xe sang trọng. Hoặc là trực tiếp đi bộ. Bởi vì tiểu khu rời vườn trẻ rất gần. Không cần phải lái xe. Nhưng không lái xe không có nghĩa là trong nhà không xe. Trong tiểu khu cơ hồ nhà nhà cũng có xe. Hơn nữa không chỉ một chiếc. Cho nên ở tại tiểu khu hài tử nhãn giới tự nhiên không giống nhau. 3-4 tuổi là có thể phân biệt bảo mã thất hệ cùng 3-5 hệ khác nhau. Còn có ra Evo cùng đo che đẳng cấp xe nổi tiếng. Liếc mắt là có thể phân biệt ra xe tiêu. Coi như cưới xe đạp. Vậy cũng phải là hơn ngàn khối địa hình xe. Thậm chí hơn 10.000. Ai còn kỷ phá nhị bát sang đây cho nên An Địch ba kỷ phá xe đạp tiếp con trai. Hoàn toàn bại lộ hai cái sự thật không có xe. Hơn nữa không ở tại tiểu khu. Lại phía sau Tiểu Hổ còn nói lỡ miệng. Các bạn học biết rõ An Địch nhà ở còn chưa phải là tự mình. Mà là ở nhờ ở Tiểu Hổ nhà. Liền nhà ở cũng không có. Đây chính là triệt đầu triệt đuôi nghèo rớt mồng tơi mà vì vậy. An Địch cứ như vậy bị các bạn học cô lập rồi. Không có ai phản ứng đến hắn. Thậm chí còn có nhân cười nhạo hắn. Coi như An Địch lòng dạ thâm. Nhưng cũng không chịu nổi rõ ràng như vậy gạt bỏ. Trong lòng oán phẫn cũng càng ngày càng sâu. Đối tượng dĩ nhiên là Tiểu Kiệt cùng Tiểu Trư Tiểu Hổ bọn họ. Khí trời từ từ biến lạnh. Mắt thấy muốn đi vào cuối mùa thu. Lâm Bạch Vi công việc cũng càng phát ra bận rộn. Bởi vì sắp đến cuối năm, rất nhiều chuyện đều tích áp đến cùng một chỗ. Phải trước ở cửa ải cuối năm tiền xử lý xong. Nếu không thì sẽ biến thành nát chứng. Cho nên Lâm Bạch Vi khoảng thời gian này đều thường xuyên đi suốt đêm không về. Nàng và Tiểu Kiệt hẹn xong. Đợi nàng giúp xong sau. Nhị Đông mang Tiểu Kiệt đi hơn. Cả. Đít ngây lan chơi đùa. Cho nên Tiểu Kiệt mặc dù muốn mấu thân. Nhưng bởi vì có trông đợi. Lại thêm Tiểu Hổ cùng Tiểu Trư hai cách bạn chơi. Vẫn là rất vui vẻ. Ngày này là Chu Phàm. Lâm Bạch Vi không ở nhà. Nàng ở ngoại địa đi công tác. Hai ngày nữa thì trở lại. Tiểu Kiệt do nhà bảo mẫu chiếu cố. Cũng may bảo mẫu quả thật hết lòng. Tiểu Kiệt bị mang rất khá. Không chỉ có lên cân. Cách đã lâu. Ba hải tử đều tại Diệp Thanh Thanh trong nhà chơi đùa tích một. Nhưng chỉ chơi đùa trong chốc lát liền chán ghét. Chúng ta đi ra ngoài chơi cút bắt đi. Tiểu Hổ lòng ngứa ngáy mà nhìn bên ngoài. Được chơi trò trốn tìm. Tiểu Trư cùng Tiểu Kiệt đều hân nhiên đồng ý. Cùng Diệp Thanh Thanh nói. Diệp Thanh Thanh cũng không coi là chuyện to tát. Để cho bọn họ đi ra ngoài chơi. Cũng không đi theo. Tiểu khu quản lý rất nghiêm. Người xa lạ là không vào được. Hơn nữa khắp nơi đều có theo dõi. Quan trọng nhất là. Diệp Thanh Thanh tin tưởng nhà mình con trai năng lực. Một cách tinh quái, khẳng định không xảy ra sự. Ba hải tử vốn là ở công viên chơi đùa, nhưng chơi lấy liền chạy tới nơi vắng vẻ rồi. Một cách đại nhân đều không có. Tiểu khâu ngoài cửa lớn, một cách lão thái thái rượt rượt túy túy ngó giáo giác, chính là Tiểu Kiệt Nai Nai. Lúc này sắp đến cơm trưa thời gian, vốn là có hai bảo vệ, bất quá một cách khác an ninh đi mua cơm rồi, cho nên chỉ còn lại một người an ninh trông chừng. Nhưng an ninh vẫn là rất làm hết phận sự, kiên quyết không để cho Tiểu Kiệt Nai Nai đi vào. Ngươi không phải là tiểu khu nhà ở, không thể đi vào. Nếu không ngươi cho ngươi con dâu gọi điện thoại, để cho nàng dẫn ngươi đi vào. Trẻ tuổi an ninh thập phân nghiêm túc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2644 lòng tham chưa đủ Tiểu Kiệt Nai Nai hảo thuyết ngạc thuyết. An ninh chính là không nhả ra, dẫn đến nàng đau răng, đi trở về một chiếc xe con. Đối với trên xe Tiểu Kiệt ra ra than phiền, vào cũng không vào được. Làm sao nắm Tiểu Kiệt lấy ra trường học cũng không vào được. Muốn không tính là không được. Tiểu Kiệt nhưng là chúng ta Triệu gia huyết mạch, quyết không thể rơi vào bên ngoài trong tay người, phải mang trở về quê quán. Tiểu Kiệt ra ra chút nào không lay được. Nguyên lai Triệu Văn Sơn mang theo cha mẹ già dọn ra ngoài sau, bởi vì phải bài tràng, liền cho mướn bộ vườn hoa dương phòng. Một năm tiền mướn đều phải 200-300 ngàn. Lấy hắn thu nhập vốn là cũng không thành vấn đề, bởi vì Lâm Bạch Vi không để cho hắn còn phòng vay. Nhưng vấn đề là nhà hắn hấp huyết các anh chị em cũng không ngừng, mỗi tháng cũng phải chuyển tiền. Hơn nữa Triệu Văn Sơn hào sảng quán, Chu Phàm thường xin đồng nghiệp ăn chung chơi đùa, tất cả đều là hắn trả tiền. Coi như hắn một năm kiếm 100 vạn, cũng không ngăn được hắn như vậy tiêu xài. Không tới một tháng cũng có chút gánh không được rồi. Triệu Văn Sơn chắc chắn sẽ không làm oan chính mình. Bài diện là phải có, quan hệ đồng nghiệp cũng phải cần duy trì. Những thứ này chi tiêu đều không thể tỉnh, cho nên chỉ có thể ở cha mẹ cùng các anh chị em nơi ấy xúc giảm, cho cha mẹ sinh hoạt phí, cùng với gửi cho huynh đệ tỷ muội tiền, đều rõ ràng giảm bớt, liền trước kia một nửa cũng không có. Triệu Văn Sơn cha mẹ và huynh đệ chị em gái tự nhiên mất hứng. Nhưng Triệu Văn Sơn không có tiền, bọn họ cũng không có cách nào. Vì vậy Triệu Văn Sơn một cách thất đức huynh đệ, liền đem chủ ý đánh tới Tiểu Kiệt trên người. Cái này thất đức huynh đệ chính là Diện Bao Xa tài xế, là Triệu Văn Sơn em trai ruột, cũng là Tiểu Kiệt thân thúc thúc, kêu Triệu Trăm Sơn. Mẹ, Tiểu Kiệt phải kiếm về đi. Chỉ cần Tiểu Kiệt ở trong tay chúng ta, Lâm Bạch Vi cô nương kia chính là chúng ta trong tay bột nhão, tùy ý chúng ta bóp. Đến lúc đó để cho nàng cho Tiểu Kiệt ra sinh hoạt phí, bao nhiêu do chúng ta hồi đáp. Hừ, nàng một phân tiền cũng không dám thiếu. Triệu Trăm Sơn mắt lộ ra hết sạch, tính toán thật khéo đang đăng. Lúc trước hắn không biết Lâm Bạch Vi như vậy kiếm tiền, còn tưởng rằng nhị ca là trụ cột, một mực trông ngóng nhị ca. Hừ, hiện tại hắn biết, tự nhiên phải thay đổi kế hoạch. Tóm lại khiến hắn làm việc là tuyệt đối không khả năng. Đều chơi bời lêu lổng rồi chừng 10 niên, cái gì công việc cũng không cần phạm, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, ăn được ngủ được sướng như tiên. Đếm tiền mặc dù không đếm tới rút gân, nhưng Triệu Văn Sơn xuất thủ coi như phóng khoáng. Cả nhà bọn họ ở trong thôn là thỏa thỏa phú nhà, ai không hâm mộ hắn cơ. U to tị sống thần tiên. Bất quá Triệu Trăm Sơn vẫn không biết, người dục vọng là vô chỉ cảnh. Vợ hắn năm ngoái lại cho hắn sinh một con trai, hiện nay hắn có hai con trai một khuê nữ, ba cái hoa nhi muốn ăn uống học. Hắn còn phải mỗi ngày đi trong thôn quầy bán đồ lặt vặt đánh một chút bài. Con dâu muốn đẩy làm đổi mùa quần áo, về nhà mẹ được mua đúng mốt đồ trang sức, những thứ này cũng đều phải tiền. Hơn nữa Triệu Trăm Sơn đã chán ghét nông thôn sinh hoạt, hắn cũng muốn làm thành phố nhân, ăn lương thực hàng hóa. Chỉ cần ở huyện thành mua sáu phòng, nguyện vọng này là có thể thực hiện. Hắn đi nghe ngóng, ba phòng nhị sảnh phòng ốt rồng ước hơn 10 vạn. Hắn khẳng định không lấy ra được, 10 ngàn cũng không có. Đoạn thời gian trước hắn nói xa nói gần hỏi nhị ca Triệu Văn Sơn. Nghe nhị ca giọng thì không muốn giúp hắn mua nhà rồi. Thậm chí ngay cả dĩ vãng dụng độ đều bắt đầu xúc giảm. Triệu Trăm Sơn liền đem chủ ý đánh tới Tiểu Kiệt trên người. Hài tử chính là buộc lên đàn bà cái kia tuyến. Chỉ cần hắn kéo lại Tiểu Kiệt, Lâm Bạch Vi lại có thể cũng phải ngoan ngoãn nghe hắn sai xử. Không phải là niên nhập ngàn vạn ấy ư? Hừ, số tiền này đều là của hắn. Hắn không mua phòng hàng hóa rồi, hắn cũng phải ở đại biệt thự. Triệu Trăm Sơn mắt lộ ra tham lam. Nhất định phải được. Chỉ cần hắn thuyết phục lão nương phối hợp, nắm Tiểu Kiệt gọi ra, hắn cho lấy được lão ra. Lâm Bạch Vi cho dù có ba đầu sáu tay cũng bính đạt không đứng lên. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2645 lớn nhất ác là nhân tâm. Tiểu Kiệt nai nai lại không lớn như vậy lòng tin. Lâm Bạch Vi cũng không dễ nói chuyện như vậy. Nàng rất hung dữ, đâu chịu ngoan ngoãn lấy tiền. Vạn nhất lại báo động, chúng ta cũng phải bị kiện. Triệu Trăm Sơn ánh mắt khinh bỉ. Mẹ của hắn cũng chính là một con cọp giấy. Bất quá hắn kế hoạch này lão nương là mấu chốt. Tiểu Kiệt cùng hắn mấu thân, chỉ có mẹ hắn có thể gọi ra. Cho nên hắn rất tốt dụ dỗ lão nương. Chỉ cần đến thôn chúng ta tử, Lâm Bạch Vi báo động thì phải làm thế nào đây? Trong thôn mấy cách mua được con dâu, cảnh sát tới ta thôn đều vô dụng. Những nữ nhân kia không giống nhau đàng hoàng làm ta thôn con dâu. Mẫu thân ngươi cứ thả 100% mà yên tâm à. Chỉ cần ngươi đem Tiểu Kiệt lấy ra, ta bảo đảm sau khi ngươi lão ăn ngon mặc đẹp, ở đại biệt thự, tôm nón xe. Triệu Trăm Sơn một phen hứa hẹn, nắm lão thái thái dù được tâm hoa nổ phóng, mắt bốc kim quang. Không nghi ngờ chút nào Triệu Trăm Sơn có thể làm được hay không. Trong lòng hắn, Triệu Trăm Sơn thậm chí so với Triệu Văn Sơn càng có thể làm một ít. Dù sao ở trong thôn được hoan nghênh, liền trưởng trấn đều cùng hắn có giao tình đây, nhưng an ninh không để cho ta đi vào. Tiểu Kiệt muốn sao cái gọi ra. Tiểu Kiệt nai nai rất mau trở lại đến thực tế, lại sầu mi khổ kiểm rồi. Triệu Trăm Sơn cũng nhíu chặt mi. Hắn cũng nghĩ không ra biện pháp. Tiểu khu quản được quá nghiêm, liền con ruồi cũng không phải là không vào đi. Chu Phàm nếu là kêu không được, đi học sau biến đổi không có cách nào. Lâm Bạch Vi tiện nhân kia cùng trường học cũng chào hỏi, căn bản không để cho Tiểu Kiệt thấy hắn ú. Chờ một chút, không đúng, Tiểu Kiệt đi ra chơi đùa. Triệu Trăm Sơn nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp, chỉ đành phải há miệng chờ sung dụng. Hắn cảm thấy chất tử Chu Phàm tổng ra được chơi đùa đi, cũng không thể trong phòng quan một ngày. Sẽ không ra được, trong này rất lớn, công viên sân chơi cái gì đều có, hàng ngày chơi đùa cũng sẽ không chán. Nếu không, ta đi nắm nhân viên an ninh kia cho dẫn đi sang một bên, ngươi chạy vào đi. Vậy cũng trưởng thành, ngươi nhanh đợi một hồi một cách khác an ninh trở lại, càng khó hơn lộng. Hai mẹ con gì già gì dầm, không chú ý tới một cái sắc mặt tái nhợt thằng bé trai nhích tới gần bọn họ. Nam hải này chính là An Địch. Hắn ở nhà ở mấy ngày sau, vô cùng tưởng niệm nơi này. Lúc trước ở tại nhà cô, hắn muốn trở về nhà mình, cùng ba mẹ chung một chỗ. Nhưng bây giờ thật trở về nhà mình, hắn nhưng lại muốn trở về nhà cô rồi. Nhà cô lại lớn lại khí phái, hắn có độc lập căn phòng lớn, còn có thật nhiều món đồ chơi. Qua vặt tất cả đều là hạng sang. Tùy tiện hắn làm sao ăn, cô đều là một dương địa mua về nhà. Ăn thái cũng tốt, hàng ngày đều có thịt thái. Nhà phẩm chất cuộc sống lại khác nhau trời vực. Gian phòng của hắn là chứ tàng thất, vừa nhỏ vừa tối. Cô có phòng vệ sinh đều so với phòng hắn đại. Món đồ chơi quà vặt cũng không có. Mẫu thân không mua nổi, còn mắng hắn đần. Không biết được từ nhà cô nắm một ít đi ra, ăn thái cũng để cho hắn khó mà nuốt trôi. Một chén thịt kho nóng chừng mấy bữa vẫn còn ở ăn. Hắn nhìn một chút đều no rồi. An Địch thực sự hối hận phát điên rồi. Sớm biết nhà mình nghèo như vậy, hắn hẳn ở lại nhà cô cô. Cô cô cùng cô phụ lòng dạ mềm mại, chỉ cần hắn khóc thảm một ít, bọn họ nhất định sẽ mềm lòng. Quả thực không chịu được An Địch, Chu Phàm tự mình chạy trở lại, muốn tìm tiểu hổ mẫu thân bán thảm. Ghê gớm hắn sau khi không chọc vẹo ngu xuẩn biểu đệ rồi. An Địch nghe trộm được Triệu Trăm Sơn hai mẹ con nói chuyện, trời sinh ý nghĩ xấu bắt đầu sôi trào. Lần này hắn mặc dù bị cô cô vứt bỏ, Tiểu Kiệt chính là kẻ cầm đầu. Hừ, sẽ để cho Tiểu Kiệt đi nông thôn qua cuộc sống khổ, mãi mãi cũng không về được. Tiểu Kiệt nai nai, ngươi có phải hay không muốn gặp Tiểu Kiệt, ta có thể giúp ngươi gọi ra. An Địch mặt đầy vô tội, ngoan ngoãn bé ngoan bộ dáng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2646 chơi trò trốn tìm ẩn nấp cho ký chưa, ta tới tìm á. Tiểu hổ lấy tay che mắt, lớn tiếng kêu. Tiểu Trư cùng Tiểu Kiệt phân khác núp vào. Bọn họ ở chơi cút bắt, cơ hồ mỗi người giờ đều chơi qua cái trò chơi này. Thao tác đơn giản, có hai người là có thể chơi đùa, càng nhiều người càng có ý tứ. Tốt lắm, ngươi tới tìm đi. Tiểu Trư kêu một tiếng, lập tức ngồi xuống, meo yêu núp ở lùm cây sau. Tiểu Kiệt ở cách đó không xa, nằm ở trên cỏ, ở phía sau một cây đại thụ. Tiểu Trư lẩn tránh tương đối bí mật, không nhìn kỹ không phát hiện được. Ta tới rồi, Tiểu Hổ buông tay ra, tìm bốn phía đồng bạn. Bất quá đứa nhỏ này quả thật thật khờ, càng tìm càng xa. Tiểu Kiệt cùng Tiểu Trư cười không dứt. Gặp Tiểu Hổ càng đi càng xa, Tiểu Trư chạy về phía trước rồi mấy bước, la lên: ta ở chỗ này cho xong. Tiểu Trư lại meo yêu núp vào. Tiểu Hổ đã quay trở về. Tiểu Trư cùng Tiểu Kiệt cũng không dám di chuyển, ngừng thở không dám động một cái, trợn mắt to nhìn Tiểu Hổ. Tiểu Kiệt cảm giác trên người bị người vỗ xuống, quay đầu nhìn lại cuối cùng An Định, mất hứng nghiêng đầu qua. Mẫu thân nói An Địch là con nít hư, hắn mới không cần cùng An Địch chơi đùa. An Địch vốn là còn nhiều do dự, nhưng Tiểu Kiệt thái độ lại kích thích hắn. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Đẳng cấp đi nông thôn, liền thịt đều không ăn được, trải qua so với ăn mày còn khổ. Lời này là ba thường nói, nói nông thôn có bao nhiêu khổ co nào. Ở An Địch trong lòng, nông thôn tựu giống với là nước lũ và mãnh thú. Hắn cả đời cũng không muốn đi nông thôn ở. Nai nai ngươi ở cửa, nàng bị bệnh, bệnh đến rất nặng, muốn gặp ngươi nhưng không vào được. An Địch thêm dầu thêm mỡ nói. Tiểu Kiệt nghe một chút nai nai bị bệnh, vội vàng nghiêng đầu qua hỏi. Nai nai ở cửa, nàng tại sao không tiến vào, an ninh không để cho nàng đi vào. Nai nai ngươi cho ngươi đi ra ngoài thấy nàng. Ngươi nếu là không muốn đi rồi coi như xong. Ta đi ra ngoài cùng nai nai ngươi nói ngươi không muốn gặp nàng. An Địch cố ý dùng phép khích tướng, non nớt trên mặt lộ ra cùng tuổi tác không hợp xảo trá. Tiểu Kiệt do dự một chút, nội tâm thập phân quấn quýt. Hắn thật ra thì cũng muốn nai nai rồi, hơn nữa nai nai còn bị bệnh, hắn muốn đi xem nai nai. Được rồi, Tiểu Kiệt gật đầu một cái, quyết định đi ra ngoài nhìn nai nai. Tâm tình vội vàng Tiểu Kiệt thậm chí quên cùng Tiểu Trư nói, trực tiếp đi về phía cửa chính. An Địch lộ ra gian trá cười, từ từ đi theo. Khoảng cách Tiểu Kiệt có rất trường một khoảng cách, hơn nữa vừa đi vừa nghỉ, người khác nhìn thấy chỉ có thể cho là một mình hắn đang chơi đùa, sẽ không đem hắn và Tiểu Kiệt Lenovo chung một chỗ. Không thể không nói, giống An Địch hài tử như vậy, nếu như giờ không nghiêm khắc dạy dỗ, hơn nữa tạo chính xác thiện ác quan, không cần lớn lên hắn liền sẽ trở thành gieo họa xã hội tội phạm. Rất nhiều đại nhân đều không hiểu phản trinh sát bộ sách võ thuật, đứa nhỏ này tài 6 tuổi sẽ biết, trời sinh sẽ làm chuyện xấu. Tiểu Trư toàn bộ sự chú ý đều tại Tiểu Hổ nơi ấy. Đẳng cấp Tiểu Hổ tìm tới hắn lúc, bọn họ mới phát hiện Tiểu Kiệt không thấy. Vừa mới tránh ở chỗ này, đi đâu? Tiểu Trư đứng ở Tiểu Kiệt trước chỗ ẩn thân, nghi ngờ lầm bầm lầu bầu. Tiểu Hổ sờ một cái sau ấp. Sẽ đi hay không? Hư thở dài, sẽ không. Tiểu Kiệt sẽ không ở bên ngoài hư hư. Cũng không phải là ngươi. Tiểu Trư lắc đầu hủy bỏ. Tiểu Hổ ngu ngơ địa cười. Sờ một cái bụng nhỏ. Hướng một bên ít người nơi chạy đi. Nói hư hư hắn liền chứng rồi. Ào ào thủy tiếng vang lên. Tiểu Trư che mũi đi xa nhiều. Lặng lẽ rối rối tay. Một con chim sẻ bay tới. Ngừng ở đỉnh đầu hắn trên nhánh cây. Kỳ kỳ cha cha kêu mấy tiếng. Tiểu Trư vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Cùng một người đeo mắt kiếng ca ca đi rồi. Hơn nữa cùng Tiểu Kiệt là biết. Trong tiểu khu cùng Tiểu Kiệt biết mắt kính ca ca. Chỉ có An Địch một cái. Cái tên xấu xa này. Khẳng định không yên lòng. Tiểu Trư hướng chim sẻ chỉ phương hướng chạy đi. Hắn phải đi nắm Tiểu Kiệt đoạt về. Tiểu Hổ hư hư xong. Quần cũng không kịp cầm. Vinh váo Tiểu Tiểu Tước Nhi đuổi tới. Chờ một chút, ta trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2647 khổ nhục kế. Tiểu Hổ đuổi thở hồng hộc, thật vất vả tài đuổi kịp Tiểu Trư. Ngươi đi đâu? Mà có người nhìn thấy Tiểu Kiệt đi bên này rồi, cùng biểu ca ngươi đồng thời. Tiểu Trư thần tình nghiêm túc, vừa tẩu biên tìm kiếm Tiểu Kiệt, nhìn cùng Tiểu Đại Nhân như thế. Tiểu Hổ vừa nghe đến An Địch liền nhức đầu, cũng có chút sợ. Hắn nhưng ở biểu ca trên tay ăn quá may mà. Hết lần này tới lần khác, mỗi lần hắn bị An Địch chọc dẻo. Kết quả bị phạt còn luôn là hắn. Căn bản không nhân tin tưởng hắn là bị oan uổng. Ngay cả ba mẹ cũng không tin. Đều cảm thấy hắn là lão sói xám. An Địch là tiểu bạch thỏ. Hừ, An Địch mới không phải tiểu bạch thỏ. Hắn là xấu nhất hồ ly, ruột đều xấu thấu. Chúng ta trở về tìm mẫu thân đi. Tiểu Hổ có chút hoảng, trực giác có An Địch ở khẳng định không chuyện tốt, hay là tìm đại nhân tới an toàn hơn nhiều. Không cần ác. An Địch đánh không lại ta. Tiểu Trư không đem An Địch để ở trong lòng. Hắn một cái tay là có thể đánh ngã An Địch. Có gì phải sợ. Tiểu Hổ do dự một chút. Hay lại là đi theo. Hắn cũng đúng Tiểu Trư có lòng tin. Liền hắn đều không đánh lại Tiểu Trư đây, chim sẻ ở đỉnh đầu bọn họ bay. Không ngừng chỉ thị đường đi. Dần dần nhích tới gần đại môn. Tiểu Trư từ chim sẻ nơi ấy hiểu được. Tiểu Kiệt ngay tại ngoài cửa lớn. Cùng một cách lão thái thái chung một chỗ. Tiểu Kiệt liền ở bên ngoài, chúng ta đi đem hắn gọi trở về. Tiểu Trư bước nhanh hơn, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Bởi vì Diệp Thanh Thanh cùng hắn phổ cập khoa học qua tên lường gạt bộ sách võ thuật. Phổ thông đều là diện mục hiền hòa nai nai hoặc là ra ra. Cũng có thể là bác gái cùng A-di. Nhìn không hề giống người xấu. Sau đó sẽ đến hỏi trẻ nít đường. Hoặc là làm bộ bị bệnh. Khiến trẻ nít hỗ trợ. Lòng nhiệt tình trẻ nít dưới tình huống này. Phổ thông cũng sẽ không cự tuyệt. Những người xấu này lợi dụng chính là đứa trẻ đơn thuần cùng thiện lương. Chỉ muốn trẻ con đi theo tên lường gạt đi. Tên lường gạt thành công, hài tử là hội rơi vào vô tận thâm uyên. Vận khí tốt đụng phải hảo tâm cha mẹ nuôi. Vận khí không tốt thậm chí ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Còn có cha mẹ của hài tử nhân, hội cả đời đều sống ở đau đớn hối hận bên trong. Tiểu Trư nghe một chút là một lão thái thái. Phản ứng đầu tiên chính là tên lường gạt. Chạy giống như gió. Tiểu Hổ mệt mỏi phổi đều phải nổ. Dứt khoát không chạy. Một bước ba chuyển địa ở phía sau đi theo. Dù sao thì ở ngoài cửa lớn. Tiểu Kiệt lớn như vậy một người sẽ còn chạy không được. Chạy cái gì chạy mà Tiểu Kiệt đang cùng Nai Nai nói chuyện. Căn bản không ý thức được nguy hiểm từ từ ép tới gần. Tiểu Kiệt Nai Nai một cái nước mũi một cái nước mắt. Nàng đối với Tiểu Kiệt là có thật tình cảm. Dưỡng dục 6 năm. Coi như một con chó đều có cảm tình. Huống chi là thân tôn tử. Nai Nai cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Ngươi một cách ngoan tâm cũng không tới nhìn Nai Nai. Lão thái thái giọng oán trách. Tiểu Kiệt nức nở nói. Ta cũng muốn Nai Nai. Nhưng mẫu thân không để cho ta đi ra. nói bên ngoài nhiều người xấu. Nai nai, ngươi sinh bệnh gì uống thuốc đi chưa? Hắn ánh mắt nghi ngờ nhìn lão thái thái. Cảm giác Nai Nai cùng bình thường như thế khỏe mạnh. Mặt mũi hồng hào. Không có gì bệnh a. Lão thái thái trễ rồi trễ. Mặc dù không rõ Bạch Tôn Tử tại sao phải nói mình bị bệnh. Nhưng nàng cũng lười ngẫm nghĩ. Thậm chí còn cảm thấy là bán thảm cái cớ thật hay. Liền ho khan vài tiếng. Giả bộ yếu ớt bộ dáng nói. Nai Nai bệnh muốn chết. Muốn Tiểu Kiệt nghĩ đến buổi tối không ngủ được. Ăn cơm cũng không hương. Ta đây bệnh uống thuốc vô dụng. Chỉ cần cháu của ta cùng với ta. Ta là có thể khỏi. Khục khục. Triệu Trăm Sơn ở một bên nghe, âm thầm khen, mẹ của hắn lần này thật không chịu thua kém, khổ nhục kế khiến cho tốt. Tiểu Kiệt vẻ mặt buồn thiêu. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Lão Thái Thái lại nói. Tiểu Kiệt, ngươi trở về cho ngươi mẫu thân cùng ba của ngươi thật tốt qua. Khác cãi và nữa. Chúng ta còn giống như trước như thế. Nai Nai hàng ngày làm cho ngươi ăn ngon. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2648 càng ngày càng bảo. Triệu Trăm Sơn sắc mặt đại biến. Mẹ của hắn cách không chịu thua kém. Giống như trước đây hắn lúc nào mới có thể mua lên biệt thự. Một chút cũng không chịu nổi khen ngợi. Cũng biết mẹ của hắn cùng hắn không phải là một lòng. Một lòng hướng nhị ca. Hừ, hôm nay như là đã tới mức này rồi. Tiểu Kiệt là quả quyết không thể nào đưa về. Hắn là thân thúc thúc. Mang cháu ruột trở về quê quán thiên kinh địa nghĩa. Huống chi còn có cha hắn ú ở. Ông nội bà nội muốn tôn tử muốn gặp tôn tử. Kia cái luật pháp đều không xen vào. Tiểu Kiệt mắt sáng rực lên. Hắn thật ra thì cũng muốn giống như trước đây sinh hoạt. Ba mẹ đều ở nhà. Nai Nai cũng ở đây. Người một nhà sinh hoạt chung một chỗ thật tốt. Như vậy đồng học cũng sẽ không cười nhạo hắn không ba. Ừ, ta trở về cùng mẫu thân nói. Tiểu Kiệt gật đầu một cái. Lão Thái Thái vui mừng cười. Thật ra thì nàng không muốn cùng con trai nhỏ đồng thời sinh hoạt. Đừng xem nàng mắng Lâm Bạch Vi mắng hung. Nhưng trên thực tế trong nội tâm nàng rõ ràng. Lâm Bạch Vi là ba cái con dâu trong lớn nhất dễ nói chuyện. Xuất thủ cũng là hào phóng nhất. Còn lại hai cái con dâu một cái so với một cái hẹp hòi. Chỉ biết là hỏi nàng đòi tiền. Con trai cũng giống vậy. Phía dưới hai đứa con trai mỗi ngày địa đòi tiền. Hỏi Triệu Văn Sơn muốn. Hỏi nàng cùng lão đầu tử muốn. Lâm Bạch Vi cũng không mắng lỗi. Khối này hai cái gì cũng cùng hấp huyết dường như thế. Nhưng lại không có ý chí tiến thủ. Bọn họ cũng là trong bụng của nàng chui ra ngoài con ruột. Là người mình. Lâm Bạch Vi là người ngoài. Nàng tự nhiên phải giúp sấn con ruột. Bất quá những ngày qua trải qua có chút kham khổ. Lão Thái Thái thập phân hoài niệm trước kia ngày tốt. Trong lòng là hối hận. Sớm biết nàng hãy thu liếm nhiều. Lâm Bạch Vi nữ nhân kia dễ dụ vô cùng. Chỉ cần nàng buông xuống một chút dáng vẻ. Tuyệt đối có thể kiếm trở về được càng nhiều. Nàng tiền dưỡng lão. Con gái sinh hoạt phí cũng không thành vấn đề. Vẫn sống như trước đây hòa hòa mỹ mỹ. Cho nên lão thái thái cảm thấy thượng sách là lão nhị cùng Lâm Bạch Vi hóa hảo. Trở về cuộc sống trước kia. Triệu Trăm Sơn mới vừa nói được thiên hoa loạn trụy. Lão thái thái quả thật động tâm. Nhưng rất nhanh nàng liền thanh tỉnh. Lấy Triệu Trăm Sơn tánh tham tiền. Tiền tiến rồi hắn túi tiền là không có khả năng lại lấy ra. Nàng dưỡng lão làm sao bây giờ? Lão thái thái ở Tiểu Kiệt trên đầu từ ái vỗ xuống. Cháu của ta chính là ngoan ngoãn. Mau trở về đi thôi. Nai Nai lần tới tới thăm ngươi. Nàng đối với Tiểu Kiệt rất có lòng tin. Lâm Bạch Vi một lòng lấy hài tử làm chủ. Chỉ cần Tiểu Kiệt trở về nói. Lâm Bạch Vi tuyệt đối phải thận trọng cân nhắc. Lại nói nữ nhân lên 40. Còn mang đứa bé. Đi đâu lại đi gả nam nhân tốt hơn nữa? Tái giá có mấy người nữ nhân gả được tốt bất kể nói thế nào. Vợ chồng hay lại là nguyên phối thật sao? Tiểu Kiệt xoay người. Chuẩn bị trở về tiểu khu. Triệu Trăm Sơn tức giận vọt tới. Hung áp trợn mắt nhìn mắt lão thái thái. Đưa tay chuẩn bị đi bắt Tiểu Kiệt. cá đều đã ở lưới câu bên cạnh. Nếu là hắn lại để cho cá lớn chạy đi, hắn đời này đều qua nghèo thời gian đi trăm sơn. Ngươi chớ làm loạn. Ta đã cùng Tiểu Kiệt nói xong rồi. Chỉ cần ngươi nhị ca cùng Lâm Bạch Vi hóa hảo, còn giống như trước đây. Lão Thái Thái muốn đi ngăn cản con trai. Tiểu Kiệt nếu là thật bị con trai nhỏ mang tới lão gia, Lâm Bạch Vi nhất định sẽ hận chết nàng. Hơn nữa Tiểu Nhi tức cái đó hắc tâm, chắc chắn sẽ không đối với Tiểu Kiệt được. Nàng cũng không thể gieo họa thân tôn tử. Ngươi chớ xía vào Triệu Trăm Sơn đẩy ra Lão Thái Thái. Hung thần áp sát một dạng hắn bây giờ muốn càng nhiều. Hắn muốn mua biệt thự, lái xe sang, qua người trên người sinh hoạt. Chỉ cần trộm được Tiểu Kiệt, những thứ này cũng có thể thực hiện. Nông thôn hắn sớm đời chán ngán. Tiểu Trư cùng Tiểu Hổ hóp lưng lại như mèo chạy ra khỏi đại môn. An Ninh cũng không phát hiện hai hài tử. Sự chú ý của bọn họ điểm ở chỗ trống chảy. Ai có thể nghĩ tới sẽ có hai hài tử theo chân tường chạy ra ngoài đây. Thật xa đã nhìn thấy một cái hung ba ba nam nhân ở bắt Tiểu Kiệt. Tiểu Trư chạy ra ngoài, lớn tiếng la lên. Người xấu, bắt người xấu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2649 xấu thấu an địch. Tiểu Trư tiếng kêu kinh động hai bảo vệ, mau chạy ra đây dò xét kết quả. Tiểu Hổ chỉ ngây ngốc toàn ở cửa, nhìn thấy An Ninh đi ra, vội vàng nói, thúc thúc, có người xấu. Xấu người ở đâu? An Ninh khẩn trương nhìn chung quanh, còn chạy về lấy ra điện côn. Như Lâm đại địch núp trong bóng tối. An Định thầm mắng Triệu Trăm Sơn là ngu như heo, liền chút chuyện nhỏ này đều không làm xong. Ánh mắt hắn chuyển động, có chủ ý. Tiểu Hổ hướng Tiểu Trư bên kia chỉ ở nơi đó. Tuổi trẻ chút, An Ninh nắm đèn pin đuổi theo rồi. Tiểu Hổ cũng ở phía sau từ từ chạy, mệt mỏi không thở được. Hôm nay chạy con đường so với hắn một tháng cộng lại còn nhiều hơn, mệt chết hắn. Gặp động tĩnh càng ngày càng lớn, Triệu Trăm Sơn cũng luống cuống. Nhưng là kích phát hắn hung tính, dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để. Muốn phát đại tài thì phải áp một chút. Triệu Trăm Sơn một trưởng phách hôn mê Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt nai nai nhìn đến sợ hết hồn hết vía, muốn đem tôn tử đoạt lại. Chúng ta là một phe, ta muốn là xui xẻo, ngươi cũng mà làm theo. Tù Triệu Trăm Sơn áp hung áp trợn mắt nhìn mắt, đe dọa nhà mình lão nương. Lão Thái Thái bị dọa sợ đến buông lỏng tay. Nàng không muốn ngồi tù, nhưng nàng cũng không muốn tôn tử xảy ra chuyện. Sớm biết nàng liền không nên nắm Tiểu Kiệt gọi ra. Nhưng làm sao bây giờ à Trăm Sơn? Ngươi chớ làm loạn a. Tiểu Kiệt nhưng là ngươi cháu ruột, ngươi không thể làm bậy a. Lão Thái Thái run giọng khuyên. Triệu Trăm Sơn cười gằn, gánh vác lên Tiểu Kiệt, hướng trong xe tải ném vào. Hướng Lão Thái Thái lạnh lùng nói, ta đương nhiên cũng không sằng bậy. Thương tiếc Tiểu Kiệt còn đến không kịp, lộng sau khi trở về định ngon lành đồ ăn thức uống địa chiêu đãi hắn, nuôi bạch bạch bàn bàn. Biệt thự của hắn xe sang trọng đều tại Tiểu Kiệt trên người, hắn tuyệt đối sẽ thật tốt nuôi. Chẳng qua là dưỡng thành cái dạng gì, hắn lại không thể bảo đảm. Lão Thái Thái tâm nhảy dồn dập, cùng lão đầu tử chố mắt nhìn nhau. Triệu Trăm Sơn mặc dù nói cho dễ nghe, nhưng bọn họ lại chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Không thể tin được con trai nhỏ thật sẽ đối với Tiểu Kiệt tốt. Triệu Trăm Sơn chạy xe, gặp lão hai cái không trả nổi xe, quát lên, lên xe, không đi nữa chờ ngồi tù đi. Lão hai cách do dự một chút, gặp An Ninh càng ngày càng gần, chỉ đành phải lên xe. Nhìn cháu ngồi hôn mê bất tỉnh Tiểu Kiệt, bọn họ tim đều nhảy đến cổ rồi, hối hận không kịp. Chỉ đành phải cầu nguyện Lâm Bạch Vi sớm một chút phát hiện đuổi theo. Nhưng muôn ngàn lần không thể khiến con trai nhỏ được như ý a. Lão Thái Thái nắm Tiểu Kiệt ôm vào trong ngực, nơm nớp lo sợ nhìn diện mục dữ tợn Triệu Trăm Sơn, tâm lý hàn say sưa. Làm sao cũng không nghĩ ra con trai nhỏ lại sẽ trở nên hư hỏng như vậy. Nàng làm sao sớm không nhìn ra a. Người xấu, ngoài xe đầu có đứa trẻ tiếng kêu, là đuổi theo tới tiểu trư, chặn lại xe van. Mà An Ninh là còn cách một đoạn, la lớn, buông xuống hài tử, ta đã báo cảnh sát, vội vàng đem hài tử thả. Các ngươi không trốn thoát được. Triệu Trăm Sơn thần tình biến ảo, hung tướng tất hiện, dứt khoát ngang tâm. Vạn nhất bị cảnh sát bắt, hắn nhất định phải ăn cơm tù, còn không bằng làm tàn nhẫn một chút. Ngược lại chiếc xe này là xe màu đen, chỉ cần hắn ẩn núp nhiều, không người sẽ biết là hắn làm. Không có gì kiến thức, Triệu Trăm Sơn cho là chỉ cần che lại mặt là có thể vạn sự đại cát. Nhưng hắn nhưng không biết bây giờ là khoa học kỹ thuật thời đại, tiểu khu phụ cận đều chứa đầy máy thu hình, bộ dáng của hắn sớm bị chụp xuống. An Địch cũng nhích tới gần, ở xe phía sau nhìn thấy tiểu trư chạm ở trước xe mặt, không khỏi càng ngày càng bảo, đi tới cửa sổ xe hạ hô, cảnh sát tới, các ngươi chạy mau. Triệu Trăm Sơn tay run run hạ, theo bản năng chạy xe, chân cũng không nghe sai khiến, đạp rồi chân ga, xe đột nhiên phát động, hướng tiểu trư đụng vào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2650 tiểu trư biến mất không nên sằng bậy. Trăm Sơn, dừng xe. Tiểu Kiệt nai nai hét la, nàng nhận ra tiểu trư, coi như nàng như thế nào đi nữa xấu, nhưng cũng chỉ có tiểu xấu, xảy ra án mạng sự là không dám làm, huống chi hay lại là thiên chân khả ái hài tử, phải bị thiên lôi đánh nhé. An Ninh sợ hết hồn, lui qua một bên, chỉ ngây ngốc nhìn vội vã đi xe van, suy nghĩ trống rỗng. Trời có mắt rồi, coi như hắn là thối ngũ binh, cũng là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này, bắp chân đều run rẩy. An Địch không tiếng động cười lạnh, ở xe lúc phát động, hắn liền lắc mình trốn vào sau cây. Không biết đến cái này gây chuyện vụ án có công lao của hắn. Thế nào rồi hả? Xe đây hài tử đâu? Lớn tuổi. An Ninh thở hào hển đuổi theo tới, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Kéo lại tuổi trẻ An Ninh hỏi. Tuổi trẻ An Ninh khối này mới lấy lại tinh thần, khôi phục tỉnh táo, tiến lên kiểm tra. Nhưng trên đất cũng không vết máu, chỉ có vết bánh xe vết tích. Tuổi trẻ An Ninh tâm càng là nắm chặt đến một đoàn, cho là tiểu trư bị xe treo lại rồi. Nếu quả thật là nếu như vậy, tiểu trư cũng quá thảm, khẳng định không sống nổi. Trẻ nít bị xe đụng, ngươi qua bên kia nhìn một chút có hay không, ta đi nhìn bên này. Hai bảo vệ ở phủ cận tìm kiếm. An Địch lặng lẽ không tiếng động rời đi, tâm tình rất tung tăng. Vét tiểu trư chết, Tiểu Kiệt cũng bị lộng đi nông thôn qua cuộc sống khổ rồi, chỉ còn lại ngu xuẩn tiểu hổ. Đến lúc đó hắn lại đi cô nơi ấy thật tốt nói một chút, liền vừa có thể cùng thuộc xưa vậy. 6 tuổi An Địch căn bản không nắm mới vừa rồi thảm án để ở trong lòng, cũng căn bản không ý thức được một câu nói của mình có thể sẽ tạo thành một đứa bé tử vong. Giống mới vừa rồi loại tình huống đó, liền liên đại nhân đều không trốn thoát, huống chi một cách 3 tuổi hài tử. An Địch lại một chút cảm giác cũng không có, hắn chỉ cảm thấy vui vẻ, bởi vì hắn người đáng ghét không có ở đây. Hắn chút giận. Hai bảo vệ ở phủ cận bụi cỏ cùng lùm cây tìm khắp lần, không thấy tiểu trư thi thể. Thần sắc của bọn họ thập phần ngưng trọng, tâm cũng càng ngày càng chìm. Hài tử khả ái như vậy à? Cứ như vậy không có, hài tử người nhà làm sao chịu được? Ta đi thông báo đứa bé kia người nhà, ngươi lại gọi điện thoại báo cảnh sát. Còn có một cái hài tử ở trên xe, không thể để cho những thứ kia xúc sinh nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Lớn tuổi An Ninh vừa chạy vừa nói, thập phân tức giận. Hắn cho là Triệu Trăm Sơn là tên lường gạt, đến tiểu khu quẹo hài tử. Tiểu hổ rốt cuộc đuổi theo tới, sững sờ mà nhìn địa phương trống trải. Tiểu trư đây, Tiểu Kiệt đây, thúc thúc, Tiểu trư cùng Tiểu Kiệt đi đâu? Lớn tuổi An Ninh nhìn thấy hắn ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi. Tiểu bằng hữu, ngươi mang thúc thúc đi tìm Tiểu trư cùng Tiểu Kiệt ba mẹ, nhanh một chút, thúc thúc có chuyện khẩn yếu. Tiểu hổ sợ hết hồn, vội vàng xòe ra chân chạy. ta dẫn ngươi đi Diệp Thanh Thanh ở nhà nhìn biết sách. Lâm Thục Phương mua thức ăn trở lại, không nhìn thấy Tiểu Trư, liền theo miệng hỏi. Tiểu Trư đi đâu chơi? Cùng Tiểu Hổ Tiểu Kiệt đi công viên bên kia chơi. Ta đi gọi bọn hắn trở lại. Diệp Thanh Thanh hướng đồng hồ treo liếc nhìn. Ba hải tử đi ra ngoài chơi sắp đến một giờ rồi. Lâm Thục Phương cũng không để ở trong lòng. Tiểu khu rất an toàn. Hơn nữa Tiểu Trư ruột tinh. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Tài mới vừa đi ra đại môn, Diệp Thanh Thanh đã nhìn thấy Tiểu Kiệt nhà bảo mẫu. Nàng đi ra tìm Tiểu Kiệt. Bảo mẫu thật ra thì coi là nửa người quen. Lúc trước ở y viện làm qua hộ công Triệu Thẩm nhà mẹ cháu gái mà. Triệu Thẩm bởi vì tính cách được, không chút tạp chất chuyên cần, còn không thích nói chuyện, trong thành phát triển được rất tốt. Từ đầu đến cuối đổi chừng mấy nhà, mỗi nhà đều đối với nàng tán thưởng có thừa. Triệu Thẩm cháu gái cùng Triệu Thẩm tính cách ngon giống vậy, cũng không thích nói chuyện, nhưng phi thường chuyên cần. Đối với hài tử cũng có kiên nhẫn. Hay lại là trung học cơ sở văn hóa. Lâm Bạch Vi hết sức hài lòng Triệu Thẩm cháu gái. Ta tới kêu Tiểu Kiệt về nhà ăn cơm chưa? Triệu tỷ cười nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 89 chương 2651 đuổi theo bọn họ ba hài tử đi công viên chơi. Ta cũng chuẩn bị đi gọi bọn hắn. Diệp Thanh Thanh cũng cười nói. Hai người cùng nhau hướng công viên đi tới. Trên đường lại đụng phải Tiểu Hổ mẫu thân. Nàng cũng là đến kêu Tiểu Hổ về nhà ăn cơm. Lần này biến thành nhóm ba người. Tiểu Hổ mẫu thân hiện đàm. Dọc theo đường đi đều là nàng đang nói. Diệp Thanh Thanh thỉnh thoảng xen vào câu. Triệu tỷ là mỉm cười nghe. Cũng không phát biểu ý kiến. Tiểu Hổ gầy 6 cân. Ta cùng Tiểu Hổ ba hắn cũng đều gầy 2-3 cân. Cảm giác chính là không giống nhau. Đi bộ đều buông lỏng nhiều. Hay lại là gầy được a? Tiểu Hổ mẫu thân cảm khái vạn phần. Chẳng qua là gầy 2-3 cân mà thôi. Nhưng nàng rõ ràng cảm giác thân thể và trước kia khác biệt. Đi bộ không như vậy thở hổn hển. Hơn nữa quần nơi ấy không xiết. Nếu như nàng có thể lại gầy mười mấy cân, tiệm bán quần áo những thứ kia quần áo xinh đẹp là có thể lên thân rồi. Nhớ năm đó nàng cũng thật thon thả đâu rồi. Bây giờ tuổi tác cũng không lớn. Bớt mập một chút nhất định có thể biến đẹp đẽ. Giống còn lại lão bản nương như thế. Ăn mặc cùng tiểu cô nương như thế. Nhìn liền đẹp mắt. Ba người rất nhanh tới công viên. Có thể tìm một cái vòng cũng không thấy ba hài tử. Tâm không khỏi trầm một cái. Có cảm giác xấu. Khả năng qua bên kia rồi, ta đi qua nhìn một chút. Diệp Thanh Thanh đi tới lại tìm vòng. Liền lùm cây tìm khắp lần. Vẫn không thấy Tiểu Trư bọn họ. Nàng cũng không bình tĩnh. Những hài tử này rốt cuộc chạy đâu rồi, có thể hay không về nhà mình rồi hả? Có lẽ bọn họ sao gần đảo. Triệu tỷ miệng đều run run. Nếu là Tiểu Kiệt xảy ra chuyện, nàng nhưng làm sao hướng Lâm Bạch Vi giao phó trở về nhìn một chút có hay không. Nếu là còn chưa có trở lại, khả năng bọn nhỏ chạy ra ngoài chơi rồi. Đi bên ngoài tìm một chút. Đừng lo lắng. Trong tiểu khu đều có máy thu hình. Sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Thanh Thanh an ủi. Ba người lại đường cũ trở về. Tới trước Diệp Thanh Thanh nhà. Thật xa đã nhìn thấy cưới xe đạp An Ninh. Phía sau chờ Tiểu Hổ. Tiểu Hổ nhìn thấy Diệp Thanh Thanh. Lớn tiếng la lên. Diệp A Di. Tiểu Trư cùng Tiểu Kiệt khiến người xấu bắt đi Triệu tỷ thân thể lắc lư một cái. Thiếu chút nữa ngất đi. Tiểu Hổ mấu thân vịn rồi. Lòng của nàng ngược lại tủng. Nhà mình con trai thật tốt. Nhưng Tiểu Trư cùng Tiểu Kiệt xảy ra chuyện. Nàng tâm lý cũng không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh Thanh chạy lên truy hỏi. An Ninh chở Tiểu Bàn. Mệt đến ngất ngư. Thở hào hển nắm sự tình đại khái trải qua nói. Bất quá hắn chỉ nói là tên lường gạt. Không biết Triệu Trăm Núi thân phận. Triệu tỷ con mắt đảo một vòng bạch. Đắc hôn mê. Bọn họ đều tên lường gạt bắt đi báo cảnh sát chưa? Diệp Thanh Thanh vẻ mặt nóng nảy. Coi như Tiểu Trư có tự vệ bản lãnh. Nhưng nàng vẫn lo lắng. tên lường gạt cũng đều là táng tận lương tâm xúc sinh. Vạn nhất đã báo cảnh sát, tiểu trư mẫu thân, ngươi, ngươi bớt đau buồn đi. Tiểu trư hắn, hắn, An Ninh không biết nên nói như thế nào. Tiểu trư bất hạnh quả thực quá thảm rồi. Hắn thế nào ngươi nói mau. Diệp Thanh Thanh trong lòng căng thẳng quát lên. Hắn đi ngăn cản tên lường gạt xe, kết quả khiến xe đụng. Chúng ta ở chung quanh tìm, không tìm được tiểu trư, hẳn là bị xe mang đi. An Ninh quyết tâm đúng sự thật nói ra. Diệp Thanh Thanh cơ thể quơ quơ, gắng gượng không ngất đi. Nhưng phía sau nghe được không tìm tới tiểu trư, nàng lại an tâm nhiều. Sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Con trai của nàng phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không có chuyện. Tiểu hổ mẫu thân nước mắt quét địa chảy xuống. Đáng thương tiểu trư, những bọn người kia tử chết không được tử tế a. Không có việc gì, ta đi đem bọn họ tìm trở về. Ngươi dẫn đường. Diệp Thanh Thanh cắn răng vọt vào nhà mình trong sân, rất nhanh khai ra một chiếc Việt giã xa, hướng tiểu hổ mẫu thân hô: đừng tìm mẹ ta nói, ta đi đuổi theo tên lường gạt. Một mình ngươi đừng đi, ta đi gọi điện thoại gọi ta nam nhân. Tiểu hổ mẫu thân lo lắng Diệp Thanh Thanh ra lại sự. Không còn kịp rồi, Diệp Thanh Thanh một cái nắm chặt An Ninh lên xe, vội vã đi.